Chương 431, Hồng Thanh Tuyền tâm tư. Chân linh cảnh nhị trọng mà thôi, mấy người bị Tô Mạc lời nói kinh một phen. Ách, Vô Sinh ngơ ngẩn, trong lòng không khỏi thất kinh, chẳng lẽ Tô Mạc thực lực đã cường đại đến, có thể chống đỡ chân cương cảnh nhị trọng cường giả. Hồng Thanh Tuyền tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên, cũng không khỏi lộ ra im lặng chi sắc, gia hỏa này thiên phú là rất lợi hại. Nhưng làm người không khỏi có chút quá tùy tiện a. Huyết La Điện tên kia người áo đen, được nghe Tô Mạc chi ngôn, đầu tiên là một trận ngạc nhiên, chợt mặt mũi tràn đầy trêu tức tiếu dung, như thế cuồng vọng không biết sống chết người, thật sự là ít gặp. Nhưng vào lúc này, người áo đen bàn tay lớn màu đỏ ngòm đã tới gần Tô Mạc. Tô Mạc mặt không đổi sắc, trên thân đột nhiên kim quang tràn sắc ngập, từng tầng lớp vảy màu vàng ống xuất hiện ở trên người hắn. Loại này lớp vảy màu vàng ống bao trùm hắn toàn thân cao thấp, trừ trên mặt bên ngoài, thậm chí ngay cả cái cổ đều bị hoàn toàn bao trùm. Ngay tại lúc đó, Tô Mạc trên thân ngũ thải chân nguyên lượn lờ, cả người khí chất đại biến, như cửu thiên chiến thần, ngạo thị thiên hạ. Nứt, Tô Mạc một tiếng quát nhẹ, thân hình khẽ động, như một đạo mũi tên trực tiếp bắn về phía bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Xoẹt xẹt, trường kiếm vung lên, như rút đao đoạn thủy, trực tiếp đem bàn tay lớn màu đỏ ngòm xé thành hai nửa. Tô Mạc như mũi tên thân hình, từ phân liệt đại thủ ấn bên trong xuyên qua, cấp tốc hướng người áo đen chảy ra mà đi. Cái gì? Cường đại như vậy, người áo đen gặp Tô Mạc một kiếm liền chém ra hắn huyết ma đại thủ ấn, lập tức giật mình, vọt tới trước thân hình đột nhiên dừng lại. Người áo đen sắc mặt thoáng ngưng trọng lên, hắn ngược lại là xem thường Tô Mạc. Bất quá, hắn muốn giết Tô Mạc, làm theo không có bao nhiêu độ khó. Chết đi, Tô Mạc tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tới gần người áo đen, trường kiếm trong tay lật một cái, kiếm mang tăng vọt dài đến 10 trượng cự kiếm, đột nhiên đánh xuống. Một kiếm này không có chút nào sức tưởng tượng, có chỉ là đơn thuần lực lượng, Tô Mạc cường đại đến đỉnh phong nhục thân lực lượng, cùng chân nguyên lực lượng, cùng vọng, người áo đen gầm thét một tiếng, bàn tay huyết quang phun trào, huyết sắc cương nguyên ngưng tụ thành một cái cối xay kích cỡ tương đương bàn tay, một chưởng vỗ trên thân kiếm, oanh, một tiếng bạo hưởng, kiếm mang bạo liệt, huyết quang tán loạn, người áo đen thân hình rung mạnh, trong miệng một ngụm máu tươi cùng phúng mà ra, trong nháy mắt bị một kiếm trảm lui hai dặm xa. Cái này, ngươi thật sự là chân linh cảnh bát trọng tu vi, người áo đen mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, một chiêu phía dưới, Tô Mạc lực lượng cường đại liền đem hắn rung ra nội thương nghiêm trọng, giờ phút này, hắn vừa rồi ra ngoắt cánh tay đều hoàn toàn chết lặng, Tô Mạc cường đại, để hắn kinh hãi không thôi đồng thời, cũng để trong lòng của hắn sinh ra to lớn nghi hoặc, theo lẽ thường tới nói, chân linh cảnh bát trọng tu vi, coi như lại thế nào nghịch thiên, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ Tô Mạc thật là mạnh mẽ hơn hắn một bậc, cái này khiến hắn không muốn tin tưởng Tô Mạc là chân linh cảnh bát trọng tu vi. Cách đó không xa, Vô Sinh Hồng Thanh Tuyền, cùng kia hai người đàn ông tuổi trung niên, cũng đều là chấn kinh nhìn xem một màn này. Hồng Thanh Tuyền cùng Vô Sinh còn tốt hơn một chút, các nàng đã sớm biết Tô Mạc chiến lực nghịch thiên, giờ phút này mặc dù chấn kinh, nhưng còn có thể tiếp nhận. Nhưng này hai người đàn ông tuổi trung niên, Nam Thúc cùng Dương trưởng lão cơ hồ đem tròng mắt đều trừng ra ngoài. Cái này, đây chính là bách tuyệt bản thứ nhất thực lực, làm sao có thể có cường đại như vậy chiến lực. Trong lòng hai người nhất lên kinh đào hải lãng, cho dù bọn hắn thân là chân cương cảnh cường giả, cho dù bọn hắn kiến thức rộng rãi, nhưng lấy chân linh cảnh bát trọng tu vi một chiêu kích thương chân cương cảnh nhị trọng cường giả, loại này hoang đường sự tình bọn hắn cũng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Mà lại đây là lấy thực lực tuyệt đối kích thương, cũng không phải là dựa vào hắn phản pháp mưu lợi. Mặc dù mấy người chấn kinh, nhưng Tô Mạc lại có vẻ bình thản vô cùng. Chân cương cảnh nhị trọng cường giả, đừng nói kích thương, hắn đã giết qua một cái. Hắn từ khi tu luyện đại hỗn độn ngũ hành thần quyết, ngũ hành chân nguyên uy lực so trước kia chân nguyên cường đại rất rất nhiều. Có thể nói hiện tại bất kỳ một cái nào chân linh cảnh cửu trọng võ giả, chân nguyên uy lực đều kém xa tiếp tấp hắn. Tô Mạc thậm chí cảm giác mình ngũ hành chân nguyên uy lực đều nhanh tiếp cận chân cương cảnh cường giả cương nguyên uy lực, mà lại hắn còn có được chín ngồi linh tuyền. Lấy Tô Mạc thực lực bây giờ, cho dù không dựa vào nhục thân lực lượng, hắn chỉ dựa vào mình chân nguyên tu vi, chém giết chân cương cảnh nhất trọng võ giả, đều là dễ như trở bàn tay. Lại đến, Tô Mạc hét lớn một tiếng, lần nữa phóng tới người áo đen, tư thái vô cùng cuồng bá, không ai bì nổi, hoàn toàn không đem chân cương cảnh nhị trọng người áo đen để vào mắt. Ngươi cho rằng ăn chắc ta sao? Người áo đen gặp Tô Mạc lần nữa vọt tới, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, đạo, hôm nay, ta tất sát ngươi. Vừa mới nói xong, người áo đen thân thể cấp tốc khô gầy xuống dưới, nhưng hắn trên thân khí thế lại là cấp tốc tăng vọt, huyết quang đâm mục, để cho người ta mắt mở không ra. Huyết ma biến, một tiếng quát chói tai, người áo đen thi triển huyết la điện đặc thù bí thuật, huyết ma biến, Tô Mạc có chút ngoài ý muốn, huyết ma biến, hắn ngược lại là được chứng kiến uy lực, lần trước Bách Tuyệt Đại Hội thời điểm, Ma Càng liền thi triển qua cửa này bí thuật, Ma Càng thi triển cửa này bí thuật về sau, thực lực bỗng nhiên tăng lên gấp đôi có thừa, thật là một môn cường hãn bí thuật, Tô Mạc ngược lại là không nghĩ tới, tên này người áo đen cũng biết cái này cửa bí thuật, giết, thi triển huyết ma biến về sau, người áo đen thực lực đại trướng, thân hình khẽ động, cấp tốc hướng Tô Mạc xông lại, hừ, ngươi lại thế nào biến, cũng là chết, Tô Mạc lại là căn bản việc không đáng lo, tốc độ không giảm chút nào, vẫn như cũ cấp tốc hướng đối phương phóng đi, đối phương nếu là ngay từ đầu liền thi triển huyết ma biến, có lẽ có thể có thực lực đánh với hắn một trận, nhưng bây giờ sau khi bị thương, lại thi triển huyết ma biến đã không có một chút tác dụng nào. Tô Mạc không biết là, huyết ma biến có không nhỏ tác dụng phụ, không đến cuối cùng trước mắt, ai nguyện ý thi triển đâu. Chợt, tại vô sinh bốn người chúc mục bên trong, Tô Mạc cùng người áo đen như hai viên thiên thạch, ầm vang đụng thẳng vào nhau, nhưng kết quả, lại làm cho bốn người trợn mắt líu lưỡi, không rõ ràng cho lắm. Bốn người chỉ nghe Tô Mạc hô to một tiếng, nuốt. Ngay sau đó, tu vi cao tới chân cương cảnh nhị trọng người áo đen, đơn giản không có lực phản kháng chút nào, bị Tô Mạc một kiếm chém thành hai khúc, chết không thể lại chết, cái này. Cứ như vậy chết, trực tiếp một kiếm đánh chết, khi hai người đàn ông tuổi trung niên, nam thúc cùng Dương trưởng lão sâu thở sâu, nhưng trong lòng chấn kinh làm thế nào cũng ép không đi xuống, kẻ này, nếu là tiếp qua mấy năm, đây còn không phải là hoành vực vô địch tồn tại, vô sinh trên mặt sợ hãi thán phục chi sắc. Tô Mạc tiến bộ, mỗi lần để hắn cảm động rung động, Hồng Thanh Tuyền thì là sắc mặt có chút phức tạp, trong lòng nhịn không được thầm than một tiếng, vốn cho rằng thu hoạch được thương khung thần cung truyền thừa về sau, nàng đã siêu vượt Tô Mạc, nhưng bây giờ xem xét phía dưới, nàng không chỉ có không có siêu vượt đối phương, giữa hai người chênh lệch ngược lại vượt đến vượt lớn, Hồng Thanh Tuyền trong lòng có chút cảm khái, nàng thiên phú tại huyền vực đều là đỉnh tiêm tồn tại, không phải cũng sẽ không lấy 16 tuổi niên kỷ, đạt tới mức hiện nay. Siêu tuyệt thiên phú, cũng để hắn trong lòng có chút tự ngạo, nhưng ở nàng quê quán, tại cái này nghèo nàng hoành vực, trong nội tâm nàng tự ngạo lại là nhiều lần thất bại, nàng hiện nay cuối cùng là kiến thức cái gì mới thật sự là thiên tài, Tô Mạc, một cái vắng vẻ nhỏ quốc thiên tài, triệt để đổi mới nàng đối với thiên tài nhận biết, mà nàng thiên phú, cùng đối phương so sánh, thật sự là chênh lệch rất nhiều, Hồng Thanh Tuyền không khỏi thầm nghĩ, Tô Mạc nếu không phải sinh ra ở hoành vực, mà là sinh ra ở huyền vực những cái kia siêu cấp trong thế lực, kia bây giờ thực lực, tất nhiên không thể tưởng tượng, Hồng Thanh Tuyền đôi mắt đẹp khẽ nâng, ngưng nhìn lên bầu trời bên trong cao ngất kia thiếu niên thân ảnh, khẽ mím môi đỏ, trong lòng suy nghĩ, rất nhanh nàng liền sinh ra một cái ý nghĩ, chương 432, đồng hành. Trên bầu trời, Tô Mạc một kiếm chém giết người áo đen về sau, bàn tay tìm tòi, liền đem đối phương trên ngón tay trữ vật giới chỉ hái xuống. Nhìn xem người áo đen thể nội phun ra máu tươi, cùng tiêu tán cương nguyên, Tô Mạc ánh mắt lóe lên, ngay tại suy nghĩ muốn hay không thôn phệ, bởi vì hiện tại thôn phệ lời nói, không thể nghi ngờ là đem hắn năng lực bại lộ cho vô sinh cùng Hồng Thanh Tuyền, sưu, đúng lúc này, vô sinh thân hình khẽ động, bay tới, Tô Mạc, lúc này mới không đến 2 tháng, không nghĩ tới thực lực ngươi, thế mà đạt tới như thế trình độ kinh người, vô sinh đi vào Tô Mạc trước người. Mặt mũi tràn đầy kích động nói, vô sinh tính cách, vốn là loại kia tương đối trầm mặc, không quan tâm hơn thua người, nhưng bây giờ cũng không khỏi sắc mặt có chút ửng hồng. Ha ha, Tô Mạc mỉm cười, dò xét vô sinh một chút, cười nói, ngươi cũng không kém a. Ngươi thực lực bây giờ, thế nhưng là sau Bách Tuyệt Đại Hội thời điểm đề cao mấy lần không chỉ a. Tô Mạc cùng vô sinh, bởi vì tại thương khung thần cảnh hợp tác, hai người quan hệ coi như không tệ, cho nên, hai người nói chuyện với nhau. Cũng tương đối tùy ý, vô sinh đến, Tô Mạc cũng liền từ bỏ thôn phệ tên kia người áo đen cương nguyên cùng tinh huyết, hắn tạm thời còn không muốn đem võ hồn năng lực biểu hiện ra tại đối phương trước mắt, ta chút thực lực ấy, ở trước mặt ngươi không đáng giá nhắc tới. Vô sinh cười khổ lắc đầu, Bikyo 03 bất quá hắn trong mắt lại là thần thái sáng láng, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn thực lực thật là phi tốc tăng lên, quả thực là tiến triển cực nhanh, ngươi cũng không muốn tự coi nhẹ mình. Chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Tô Mạc vừa cười vừa nói, vô sinh thu hoạch được thương khung thần cung, kim hoàng cung ký danh đệ tử thân phận, đồng thời đạt được viễn cổ truyền thừa, tương lai thành tựu tuyệt sẽ không nhỏ. Về sau, Tô Mạc cũng sẽ thoáng lưu ý lấy đối phương, nếu là đối phương ngày sau thành tựu đầy đủ cao, cũng không phải là không có kế thừa Kim Hoàng cung đạo thống cơ hội. Ân, cùng một chỗ nỗ lực a. Vô Sinh trùng điệp gật gật đầu, trong lòng của hắn cực kỳ tự tin, hắn đối với mình thu hoạch được truyền thừa, có vô cùng cường đại tự tin. Sưu, lúc này, âm thanh xé gió vang lên lần nữa, lại là Hồng Thanh Tuyền bay tới, đi vào Tô Mạc trước người. Khoảng cách gần quan sát nàng này, Tô Mạc không thể không tán thưởng nàng này vẻ đẹp. Hồng Thanh Tuyền vẫn như cũ là một bộ màu trắng nhung váy, dáng người thước tha, sung mãn, eo thon doanh doanh một nắm, nàng cũng không tiếp tục mang mạng che mặt. Tô Mạc có thể rõ ràng thấy rõ đối phương tinh xảo khuôn mặt, con ngươi thanh tịnh sáng tỏ, nga mi cong cong, lông mi dài có chút rung động, thổi qua liền phá làn da, trắng nõn không tì vết bên trong lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng, môi son hồng nhuận khinh bạc, kiều nộn ướt át như nở rộ hoa hồng. Tô Mạc, đa tạ. Hồng Thanh Tuyền đi vào Tô Mạc trước người đứng vững, môi son thân khải, ôm nhu nói, tính toán ra, Tô Mạc đã cứu nàng hai lần, cho nên, Hồng Thanh Tuyền một tiếng này tạ, cũng là vô cùng chân thành, cửu công chúa không cần phải khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Tô Mạc cười nói, lập tức suy nghĩ một chút, hỏi, đúng, hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này cùng Huyết La Điện người chiến đấu, ta cùng Vô Sinh là muốn rời đi Hoành Vực, tiến về Huyền Vực, không ngờ làm sao tiết lộ phong thanh, thế mà bị Huyết La Điện người biết tin tức. Hồng Thanh Tuyền thở dài, a, các ngươi cũng muốn rời khỏi Hoành Vực. Tô Mạc có chút ngoài ý muốn, nguyên lai hai người bọn họ lại là cũng giống như mình. Ân, Hồng Thanh Tuyền điểm nhẹ trán, sau đó hơi có vẻ kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ ngươi cũng là muốn rời đi Hoành Vực? Chính là. Tô Mạc gật đầu, Hồng Thanh Tuyền âm thầm gật đầu, Tô Mạc thiên phú bất phàm như thế, thật là muốn rời khỏi Hoành Vực, tiến về càng lớn sân khấu, nếu không phải như vậy, Hoành Vực sẽ thật to hạn chế hắn thành tựu, đã như vậy, kia ba người chúng ta đồng hành a. Hồng Thanh Tuyền khẽ cười một tiếng, đạo, ngươi nếu là đơn độc mà đi, sẽ lãng phí chính thành chính thời gian. Tô Mạc nghe vậy đôi lông mày nhíu lại, chẳng lẽ nàng này có cái gì cường đại bảo vật, có thể cực nhanh đi đường, bất quá, liền xem như thế, cũng không có khả năng giảm bớt chính thành chính thời gian a. Tô Mạc suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu, có thể, vậy liền ba người chúng ta đồng hành a. Tô Mạc nói, bất luận hai người có cái gì nhanh chóng đi đường phương pháp, hắn cũng nguyện ý cùng hai người đồng hành, dù sao đường xá quá xa, một người thật sự là quá buồn tẻ, ba người đồng hành ngược lại sẽ không lộ ra nhàm chán như vậy, chủ yếu nhất là, hắn đi Trung Châu lời nói, cũng phải đi qua Huyền Vực, vừa vặn tiện đường. Tô Mạc, chúng ta tiến đến Huyền Vực, chỉ cần hơn 2 tháng thời gian. Vô Sinh mở miệng nói ra, cái gì? Chỉ cần hơn 2 tháng, Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, hắn vượt qua Hoành Vực đều cần 1 tháng thời gian, mà Hoành Vực cùng Huyền Vực ở giữa cách hơn 30 vực, cái này sao có thể hơn 2 tháng bên trong đến, đây không có khả năng a. Các ngươi dùng phương pháp gì hơn 2 tháng có thể xuyên qua nhiều như vậy vực? Tô Mạc mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi, bất quá hắn tin tưởng Vô Sinh sẽ không thối tha, có lẽ thật có biện pháp nào. Lúc này, Hồng Thanh Tuyền khẽ cười một tiếng, ôm nhu nói, Tô Mạc, lần này đi Huyền Vực, cách xa nhau đều là một chút đại vực bên trong rất nhiều thế lực, đều có được khóa vực truyền tống trận, ta có biện pháp có thể mượn dùng bọn hắn truyền tống trận. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, nguyên lai là khóa vực truyền tống trận hắn ngược lại là nghe nói qua. Hắn chỉ là không nghĩ tới truyền tống trận này lợi hại như thế, lại có thể khóa vực truyền tống. Tô Mạc trên mặt không khỏi lộ ra tiếu dung, nếu thật sự là như thế lời nói, vậy hắn liền có thể tiết kiệm đại lượng thời gian, xem ra lựa chọn cùng hai người đồng hành, ngược lại là chọn đúng. Sau đó, ba người thân hình rơi xuống, Nam Thúc, ngươi liền đi về trước a. Có Tô Mạc đồng hành, ngược lại cũng không cần ngươi lại hộ tống. Ngươi về trước đi chữa thương a. Hồng Thanh Tuyền đối hai tên trung niên nhân trung trung một người nói, Dương trưởng lão, ngươi cũng trở về đi. Vô Sinh cũng đối một người khác nói, hai người đàn ông tuổi trung niên thụ thương không nhẹ, giờ phút này trên thân khí tức phù phiếm không thôi, được nghe Hồng Thanh Tuyền hai người lời nói, đều là hơi chút trầm ngâm, liền gật gật đầu, xác thực, hiện tại có Tô Mạc cùng hai người đồng hành, đã không cần bọn hắn lại hộ tống, chỉ bất quá, hai người bọn họ đối với Tô Mạc lại là không có nửa phần giải. Trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút lo lắng, bất quá, nhìn Hồng Thanh Tuyền cùng Vô Sinh hai người, cùng Tô Mạc trò chuyện vui vẻ, rõ ràng tương đối quen thuộc, bọn hắn cũng bỏ đi trong lòng lo lắng. Tô Mạc tiểu hữu, còn làm phiền phiền ngươi bảo vệ tốt nhà ta công chúa, cái kia tên là Nam Thúc nam tử trung niên, tại trước khi đi, vẫn là có chút không yên lòng hướng Tô Mạc bàn giao một câu, yên tâm đi. Chỉ cần ta không chết, hai người bọn họ đều không có việc gì. Tô Mạc gật đầu nói, ân, Nam Thúc gật đầu, sau đó hai người thân hình phóng lên tận trời, trở về Thiên Hồng Đế quốc đi, hai người các ngươi tổn thương thế nào? Muốn hay không thương thế khôi phục tái xuất phát, Tô Mạc nhìn về phía Hồng Thanh Tuyền cùng Vô Sinh, hỏi, ta chỉ là một chút vết thương nhẹ, qua hai ngày liền có thể tự hành khôi phục. Hồng Thanh Tuyền lắc đầu nói, ta cũng vậy, vết thương nhỏ không ngại. Vô Sinh đạo, tốt, kia chúng ta liền đi đi thôi. Sau đó, ba người thân hình bay lên không, một đường hướng Tây, hướng Nguyên Võ Quốc mà đi. Chương 433, mời. Nguyên Võ Vực là cùng Hoành Vực liền nhau một cái vực, bất quá, mặc dù liền nhau, nhưng Nguyên Võ Vực lại so Hoành Vực không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, không chỉ có là toàn bộ vực võ đạo trình độ cường đại. Nguyên Võ Vực địa vực cũng là so Hoành Vực lớn mấy lần, chừng phương viên trăm vạn dặm. Trong tầng mây, một con dương cánh ước chừng 10 trượng, toàn thân lông vũ tuyết trắng chim muông phong trì điện thể. Cái này chim muông, tên là Phi Vân Điểu, là một con cấp 3 nặng yêu thú. Này chim thực lực so với hắn đẳng cấp tới nói cực yếu, thậm chí còn so ra kém cấp 3 tứ trọng yêu thú. Nhưng này chim tốc độ phi hành lại là khá kinh người, so với chân linh cảnh đỉnh phong cao thủ, đều không kém chút nào. Phi Vân Điểu trên lưng, ngồi ba đạo tuổi trẻ thân ảnh, chính là Tô Mạc cùng Hồng Thanh Tuyền, cùng Vô Sinh ba người. Cái này Phi Vân Điểu, chính là Hồng Thanh Tuyền dùng cho thay đi bộ linh thú. Ba người tại hôm qua cũng đã tiến vào Nguyên Võ Vực cảnh nội, hiện tại thì là muốn đuổi đến một cái tên là Đại Nguyên Thành địa phương. Đại Nguyên Thành là một cái ở vào Nguyên Võ Vực bên trong siêu cường thế lực, thực lực so với Hoành Vực bảy đại thế lực, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần, thành nội liền có được khóa vực truyền tống trận. Phi Vân Điểu trên lưng, Tô Mạc ba người tại nói chuyện phiếm. Tô Mạc, ta có thể hướng tông môn đề cử, để ngươi gia nhập ta Thiên Linh Tông, trực tiếp trở thành nội môn đệ tử, ngươi cân nhắc một chút. Hồng Thanh Tuyền trên mặt cười nhạt, như nước đôi mắt phát ra sáng rực quang mang, hướng Tô Mạc phát ra mời. Tô Mạc nghe vậy, trên mặt vẻ bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới nàng này, thế mà lại mời mình gia nhập đối phương chỗ tông môn. Lúc trước trong lúc nói chuyện với nhau, Tô Mạc đã biết được Hồng Thanh Tuyền thân phận. Nàng là Huyền Vực tứ đại siêu cấp thế lực một trong Thiên Linh Tông đệ tử. Đối phương lần này đi Huyền Vực chỉ là trở về tông môn của mình mà thôi, mà Vô Sinh sở dĩ sẽ cùng hắn cùng một chỗ, cũng là muốn gia nhập Thiên Linh Tông. Vô Sinh tại Thương Khung Thần Cung thu hoạch được truyền thừa, Hồng Thanh Tuyền tự nhiên cũng biết, đồng thời Vô Sinh thiên phú cũng rất cao, cho nên nàng rất sớm liền hướng Vô Sinh phát ra mời. Không phải, Vô Sinh nếu là một mực đợi tại Hoành Vực, chẳng lẽ không phải là lãng phí truyền thừa? Mà so với Vô Sinh, Tô Mạc thì càng thêm ưu tú, thiên phú mạnh hơn, cho nên, Hồng Thanh Tuyền trước đó liền quyết định mời Tô Mạc gia nhập Thiên Linh Tông. Tô Mạc trầm ngâm một phen, đạo, cửu công chúa, ta thực cũng sẽ không lưu tại Huyền Vực, ta mục hơn là Trung Châu. Tô Mạc cũng không trực tiếp cự tuyệt đối phương hảo ý mời, nhưng cũng cáo tri đối phương mình cái này mục tiêu. Trung Châu, Hồng Thanh Tuyền nghe vậy, gương mặt xinh đẹp liền giật mình, chợt, nàng mày liễu có chút cong lên, lắc đầu nói, Tô Mạc, lấy ngươi thực lực bây giờ, khẳng định đến không Trung Châu. A, vì sao đến không? Tô Mạc nghi hoặc, Hồng Thanh Tuyền trầm ngâm một phen, đạo, không nói Trung Châu có xa xôi bao nhiêu, liền riêng là Trung Châu cùng Đông Châu ở giữa tấm chắn thiên nhiên, ngươi sẽ rất khó vượt, bình chướng. Trung Châu cùng Đông Châu ở giữa có gì bình chướng? Tô Mạc nghi ngờ hơn, hắn cũng không tin tưởng Đông Châu cùng Trung Châu ở giữa còn có cái gì bình chướng, tại Đông Châu cùng Trung Châu ở giữa. Có một mảnh mênh mông mang hoang sơn mạch, phương viên 8 triệu dặm, vắt ngang Trung Châu cùng Đông Châu, mà bên trong dãy núi này thượng cổ yêu thú vô số, hung tàn ngang ngược, càng là có không ít viễn cổ di chủng, không có chân huyền cảnh cao giai võ giả trở lên thực lực, căn bản vượt không qua đi, sẽ chỉ trở thành yêu thú trong miệng chi thực. Hồng Thanh Tuyền đạo, mang hoang sơn mạch. Tô Mạc nhịn không được nhướng mày, nếu là thật sự như đối phương lời nói, phương viên 8 triệu dặm mang hoang sơn mạch, hắn thật đúng là rất khó vượt, yêu thú đến cấp 3 về sau, bất luận là phi cầm vẫn là tẩu thú, cũng đều có được phi thiên năng lực, chỉ sợ tại hắn đi ngang qua dãy núi thời điểm, liền sẽ lọc vào vô số yêu thú vây công, cho nên, cho dù ngươi muốn đi Trung Châu, cũng phải chờ tới tự thân có đầy đủ thực lực về sau, mới có thể an toàn vượt qua mang hoang sơn mạch, Hồng Thanh Tuyền nhắc nhở nói, đúng vậy a. Tô Mạc, ngươi cũng gia nhập Thiên Linh Tông a. Đến lúc đó ngươi ta liền là sư huynh đệ. ngồi ở một bên vô sinh cười nói, ta Thiên Linh Tông vì huyền vực tứ đại thế lực một trong, đồng thời cũng là Đông Châu bảy đại siêu cấp thế lực một trong, ngươi nhưng tại Thiên Linh Tông tu luyện, ngày sau tu vi tăng dốc phớt lên, lại đi Trung Châu lịch luyện cũng không muộn, Hồng Thanh Tuyền nói, nàng cũng không tin tưởng Tô Mạc vì sao muốn đi Trung Châu, nhưng nghĩ đến trừ là lịch luyện bên ngoài, cũng không hắn khả năng, dù sao, Trung Châu chính là thương khung đại lục trung tâm, cũng là toàn bộ đại lục ở bên trên võ đạo nhất là hưng thịnh chi địa, người người đều rất hướng tới, Tô Mạc thầm than một tiếng, thật sự là như thế lời nói, xem ra đến lúc đó thật còn muốn tại Đông Châu đợi một thời gian ngắn, bất quá, hắn cũng không có cái gì phiền muộn, dù sao hắn thực lực bây giờ còn thấp, đi Trung Châu về sau, căn bản bất lực làm chuyện gì, cũng là muốn yên lặng một đoạn thời gian rất lâu đến tăng thực lực lên, tốt a. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút Đông Châu siêu cấp thế lực, là như thế nào cường thịnh. Cuối cùng, Tô Mạc vẫn là đáp ứng Hồng Thanh Tuyền, bởi vì tại loại này thế lực lớn bên trong tu luyện, xác thực so với mình đơn độc tu luyện muốn tới tốt, ha ha. Vậy là tốt rồi, về sau mọi người liền là đồng môn. Hồng Thanh Tuyền gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra sáng lạng tiếu dung, lập tức như thanh liên nở rộ, đẹp tuyệt nhân gian, không khỏi làm Tô Mạc nhìn ngẩn ngơ. Hồng Thanh Tuyền phát hiện Tô Mạc hơi có chút lửa nóng ánh mắt, lập tức gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đúng là sinh ra một vòng đỏ ửng. Hắn vội vàng quay đầu đi, không còn dám nhìn Tô Mạc, bộ dáng kia cùng nàng bình thường thanh lãnh tính cách cực kỳ không hợp, hiển thị rõ tiểu nữ nhi thái độ. Giờ phút này, Hồng Thanh Tuyền bộ ngực có chút chập trùng, nhịp tim đúng là nhịn không được tăng tốc mấy phần, ta đây là làm sao? Hồng Thanh Tuyền trong lòng nhịn không được tự hỏi, ách, Tô Mạc gặp Hồng Thanh Tuyền lần này bộ dáng, càng là trong lòng kinh ngạc không thôi, cái này luôn luôn sắc mặt thanh lãnh cô nàng, hiện tại thế mà thẹn thùng, nàng không phải là coi trọng mình a? Tô Mạc sờ sờ cái cằm, trong lòng không khỏi có chút rắm thúi thầm nghĩ, sau đó, ba người một đường không nói chuyện, tiếp tục đi tới, hướng Đại Nguyên Thành xuất phát, bất quá, rất nhanh ba người sắc mặt liền có một chút cải biến, bởi vì, tại cái này nguyên võ vực bên trong, đồng dạng là có huyết la điện người tứ ngược, bọn hắn trước đó trải qua một cái quy mô không thành nhỏ trấn, thành trấn bên trên tử khí trùng thiên, từng câu khô cạn thi thể chồng chất như núi, chẳng lẽ huyết la điện người cũng tại quét sạch nguyên võ vực, Tô Mạc không khỏi lông mày cau chặt, hắn biết huyết la điện tại mỗi cái vực đều có phần điện, xem ra không chỉ là hoành vực huyết la điện có đại động tác, hắn vực huyết la điện phân điện đồng dạng có đại động tác, cũng không biết huyền vực huyết la điện tổng điện, tại huyền vực bên trong có hay không đại động tác, cái này huyết la điện, đoán chừng cuối cùng một, là nghĩ độc bá Đông Châu đại địa a. Đông Châu những này siêu cấp thế lực, thật hẳn là liên hợp lại, đem huyết la điện loại này ma đạo thế lực triệt để diệt trừ. Thật lâu, Tô Mạc bỏ đi trong lòng tạp niệm, an tâm tu luyện, cố gắng cô động tu vi, rèn luyện chân nguyên. Lần này đi huyền vực thời gian không ngắn, hắn hoàn toàn có thể thừa dịp thời gian này, đem tu vi căn cơ triệt để vững chắc, đến lúc đó, tại lượng lớn linh thạch chèo chống phía dưới, hắn hoàn toàn có khả năng vọt thẳng đến chân cương cảnh. Chương 434, Cửu Thiên Thánh Lệnh. Tô Mạc ba người cưỡi phi vân điểu, lại phi hành ba ngày thời gian, rốt cục đến Đại Nguyên Thành. Đại Nguyên Thành, cũng là nguyên võ vực bên trong nhất tới gần hoành vực một cái thế lực cường đại, cho nên, ba người mới có thể nhanh như vậy đến. Đại Nguyên Thành tường thành cao tới mấy trăm trượng, toàn thân là dùng huyền thiết đổ bê tông, khí thế nguy nga, hào hùng khí thế, khổng lồ thành trì sừng sững tại đại địa phía trên, phản phất cự thú viễn cổ ẩn núp trên mặt đất. Sưu sưu sưu, Hồng Thanh Tuyền thu hồi phi vân điểu, Tô Mạc ba người bay đến mà xuống, rơi vào Đại Nguyên Thành chỗ cửa thành. Đại Nguyên Thành cửa thành đóng chặt, chỗ cửa thành, thẳng tắp đứng vững 16 tên người mặc áo giáp màu bạc binh sĩ. Những này binh sĩ từng cái đều là chân linh nhất trọng hoặc nhị trọng tu vi, khí tức cường đại. Tô Mạc chấn kinh, cái này Đại Nguyên Thành thế mà ngay cả trấn giữ cửa thành binh sĩ đều là chân linh cảnh tu vi. Vậy cái này Đại Nguyên Thành rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tô Mạc sâu thở sâu, đoán chừng cái này Đại Nguyên Thành, một thành chi lực liền có thể hoành thiếu toàn bộ hoành vực. Người nào đến ta Đại Nguyên Thành có chuyện gì? Tô Mạc ba người tiến lên, một dẫn đầu tuổi trẻ binh sĩ liếc nhìn ba người một chút, lập tức quát lạnh lên tiếng, ta chính là Thiên Linh Tông người, muốn mượn quý thành khóa vực truyền tống trận dùng một lát. Hồng Thanh Tuyền cao giọng nói, Thiên Linh Tông người, tên kia binh sĩ nghe vậy giật mình, bất quá lại là nhướng mày, bọn hắn Đại Nguyên Thành khóa vực truyền tống trận, cũng không phải cái gì người đều có thể sử dụng, liền xem như Đông Châu bảy đại siêu cấp thế lực đệ tử, cũng không có khả năng chỉ dựa vào một câu, liền muốn mượn dùng truyền tống trận, Ngay tại tên này tuổi trẻ binh sĩ đang muốn lại mở miệng bác bỏ thời điểm, chỉ thấy Hồng Thanh Tuyền bàn tay như ngọc trắng lật một cái, trong tay xuất hiện một khối nhạc lệnh bài màu vàng óng. Này lệnh bài chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, bên trên điêu khắc chính tòa Thông Thiên Cự Phong, sinh động như thật, khí thế bàn bạc. Cửu Thiên Thánh Lệnh, tuổi trẻ binh sĩ nhìn thấy Hồng Thanh Tuyền trong tay lệnh bài, lập tức sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Chợt, tuổi trẻ binh sĩ vội vàng hướng Tô Mạc ba người liền ôm quyền, đạo, ba vị xin mời đi theo ta mang các ngươi đi gặp trưởng lão đại nhân. Tô Mạc không khỏi có chút ngạc nhiên, xem ra Hồng Thanh Tuyền trong tay viên kia lệnh bài không thể coi thường a. Sau đó, tuổi trẻ binh sĩ cấp tốc mở cửa thành ra, mang theo Tô Mạc ba người hướng Đại Nguyên Thành Trung ương bay lượn mà đi. Bay lượn ở trong thành, Tô Mạc nhìn xem Đại Nguyên Thành bên trong hết thảy, cũng có chút hiếu kỳ. Chỉ thấy trong thành này nhân khẩu thế mà phi thường thưa thớt, lộ ra có chút tàn lụi, thậm chí kém xa Lâm Dương Thành náo nhiệt phồn hoa. Hồng Thanh Tuyền cùng Vô Sinh hai người, cũng cùng Tô Mạc, mặt lộ vẻ không hiểu. Tuổi trẻ binh sĩ gặp Tô Mạc ba người thần sắc, lập tức cười nói, chúng ta Đại Nguyên Thành không có cư dân bình thường, trong thành người hoặc là Đại Nguyên Thành trưởng lão cùng đệ tử, hoặc là một ít trưởng lão cùng đệ tử gia quyến. Tô Mạc ba người nghe vậy lập tức giật mình, thì ra là thế, trách không được nhân khẩu như thế thưa thớt, thành này cũng thì tương đương với một cái tông môn sơn môn chỗ. Sau một lát, tuổi trẻ binh sĩ đem Tô Mạc ba người đưa đến một tòa cự đại rộng lớn phủ đệ, nhìn thấy tòa phủ đệ này chủ người. Tòa phủ đệ này chủ người là một mập mạp lão giả, trên thân khí tức như vực sâu biển lớn, căn bản nhìn không thấu, người này là Đại Nguyên Thành thập trưởng lão, nguyên lai là Thiên Linh Tông cao đồ. Lão giả nhìn thấy Hồng Thanh Tuyền trong tay lệnh bài, cười nói, khóa vực truyền tống trận có thể cho ngươi mượn nhóm sử dụng, nhưng là thôi động truyền tống trận cần thiết linh thạch, lại cần chính các ngươi bỏ ra, cái này hiển nhiên không dám để cho quý thành tốn kém, đa tạ tiền bối. Hồng Thanh Tuyền cười nhẹ hướng lão giả cúi đầu, Tô Mạc nhìn âm thầm ngạc nhiên, cái này Cửu Thiên Thánh Lệnh năng lượng cư to lớn như thế, ngay cả vị này thực lực cao thâm Mạc Trắc Đại Nguyên Thành trưởng lão đều nể tình, đem thật lợi hại, xem ra Hồng Thanh Tuyền nàng này tại Thiên Linh Tông thân phận không tầm thường a. Lão giả khẽ gật đầu, nhưng trong lòng đang âm thầm đoán Hồng Thanh Tuyền thân phận, Hồng Thanh Tuyền trong tay Cửu Thiên Thánh Lệnh thế nhưng là không đơn giản, toàn bộ Đông Châu chỉ có 9 cái. Mỗi một mai đều đại biểu Thiên Linh Tông một phong chủ đích thân tới, không thể coi thường. Sau đó, lão giả mang theo Tô Mạc ba người đi vào trong thành một chỗ trong cung điện. Trong cung điện không có vật gì, chỉ có trên mặt đất khắc họa hai mảnh khổng lồ mà phức tạp trận văn. Những này trận văn cực phức tạp, líp nha líp nhíp, vô cùng cao thâm huyền áo, võ giả căn bản không có khả năng xem hiểu, chỉ có cao thâm trận pháp tông sư mới có thể biết bên trong huyền ảo. Tốt, nơi này chính là khóa vực truyền tống đại trận, bên trái là truyền tống đến phương Tây Đại Viêm vực, bên phải là truyền tống đến phương Nam Thiên Tinh vực. Lão giả đưa tay chỉ hướng trong cung điện trận pháp minh văn, tiếp tục nói, các ngươi đi phương Tây Đại Viêm vực lời nói, cần tại trận pháp 4 cái khởi động trong máng cất đặt 4 khối linh thạch cực phẩm, nếu là thượng phẩm linh thạch lời nói, thì cần muốn 4.000 khối, linh thạch trung phẩm thì phải 400 vạn, hạ phẩm linh thạch không thể dùng. Tô Mạc cùng Vô Sinh nghe xong lão giả lời nói, lập tức ngây người, chợt nhao nhao hít vào ngụm khí lạnh, khởi động một lần khóa vực trận, thế mà cần 400 vạn linh thạch trung phẩm. Khi nếu là chuyển đổi thành hạ phẩm linh thạch, chẳng phải là muốn 4 tỷ, Tô Mạc Yesr không sơ sơ triệt để im lặng, trên người hắn tài phú cộng lại, cũng có 4 tỷ ra mặt, lúc đầu hắn còn cho là mình vô cùng giàu có, nhưng bây giờ xem xét, vẻn vẹn chỉ đủ thôi động một lần khóa vực truyền tống trận, mà lại hắn linh thạch còn lớn hơn phần lớn là hạ phẩm linh thạch, căn bản là không có cách sử dụng. Trước đó, hắn còn chuẩn bị mình bỏ ra thôi động truyền tống trận cần thiết linh thạch, dù sao hắn có thể thừa dùng truyền tống trận, cũng xem như dính Hồng Thanh Tuyền ánh sáng. Nhưng bây giờ, hắn lập tức dập tắt ý nghĩ này. Tô Mạc ánh mắt nhìn về phía Hồng Thanh Tuyền, nàng này đã phải dùng khóa vực truyền tống trận, trong tay hẳn là có linh thạch a. Chỉ thấy Hồng Thanh Tuyền mặt không nên sắc, hướng lão giả ôm quyền, khách khí nói, tiền bối, khi chúng ta liền cáo từ, ngài nếu là có cơ hội đi huyền vực, nhưng đến ta Thiên Linh Tông làm khách, vãn bối tất nhiên quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Ha ha, có cơ hội nhất định đi. Lão giả cởi mở cười một tiếng, trong lòng đối với Hồng Thanh Tuyền không khỏi xem trọng mấy phần, nàng này thân là Đông Châu siêu cấp thế lực người, không chỉ có không có kiêu ngạo thái độ, ngược lại tư thái không cao, lời nói khách khí, để cho người ta sinh lòng hảo cảm. Thiếu khuynh về sau, Hồng Thanh Tuyền lấy ra 4 khối lớn chừng cái trứng gà sáng tỏ tinh thạch, để vào trận pháp bốn cái khởi động trong máng. Cái này lớn chừng cái trứng gà sáng tỏ tinh thạch, chính là linh thạch cực phẩm. Tô Mạc kinh ngạc, Hồng Thanh Tuyền trên thân thế mà thật có linh thạch cực phẩm. Bốn khối linh thạch cực phẩm để vào trận pháp khởi động trong máng. Tô Mạc ba người cũng đứng tại trong trận pháp, mấy hơi thở về sau, trận pháp bỗng nhiên vận chuyển lại, bộc phát ra chói mắt cột sáng màu trắng, trực trùng vân tiêu. Mấy hơi thở về sau, trận pháp quang mang thu liễm, trong trận pháp Tô Mạc ba người thân ảnh đã biến mất không còn tăm tích. Một trận choáng váng cảm giác tiêu tán về sau, Tô Mạc ba người thân hình xuất hiện tại đồng dạng trong một tòa cung điện, khóa vực truyền tống trận một phương khác, là Đại Nguyên Thành tại Đại Viêm vực cứ điểm. Đi, chúng ta đi Thiên Hải cửa. Hồng Thanh Tuyền nói một tiếng, chợt dẫn đầu bay ra truyền tống trận, Tô Mạc hai người vội vàng đuổi theo. Hồng Thanh Tuyền có lẽ là làm đủ chuẩn bị, rõ ràng đối ven đường các vực thế lực lớn, có rõ ràng giải. Về sau hơn 2 tháng thời gian bên trong, ba người bọn họ không ngừng mượn nhờ nó thế lực khóa vực truyền tống trận tiến hành truyền tống, vượt 30 vực. Hơn 2 tháng về sau, ba người bọn họ đi vào Thương Long vực, chỉ cần qua Thương Long vực, bọn hắn liền có thể đến Huyền vực. Trên đường đi, Tô Mạc cùng Vô Sinh thổn thức không thôi, Hồng Thanh Tuyền không hổ là siêu cấp thế lực đệ tử, chỉ dựa vào một khối Cửu Thiên Thánh Lệnh, liền có thể nhẹ nhõm trằn trọc các vực. Tô Mạc cùng Vô Sinh cảm khái liên tục, đây chính là thân phận mang đến chỗ tốt, hai người bọn họ nếu là dựa vào phi hành, muốn đến Huyền vực, tối thiểu cần thời gian 2 năm. Chương 435, ngẫu nhiên gặp. Thương Long vực, vì Đông Châu bốn cái siêu cấp đại vực một trong, là gần với Huyền vực đại vực. Tô Mạc ba người trải qua hơn 2 tháng không ngừng đi đường, truyền tống, sớm đã có chút mệt mỏi, liền chuẩn bị tại Thương Long vực nghỉ ngơi 2 ngày, lại trở về Huyền vực không muộn. Thiên Long Thành, Thương Long vực thập đại cổ thành một trong, lệ thuộc vào Thương Long vực thế lực cấp độ bá chủ, Thanh Long Thánh Tông quản hạt, nhân khẩu mấy trăm triệu, cực độ phồn hoa, Thần Long khách điếm, chính là Thiên Long Thành xa hoa nhất, cấp cao nhất khách điếm, duy chân cương cảnh trở lên cường giả. Cùng những cái kia đại phú đại quý tông môn đệ tử cùng con em thế gia phương dám vào bên trong, bởi vì khách sạn này giá cả khá đắt đỏ, người bình thường căn bản là tiêu phí không dậy nổi. Cứ nghe, này trong khách sạn một đạo đỉnh cấp thức ăn liền cần mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch, một gian phổ thông nhà dưới, ở một đêm cần 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Hiện tại, Tô Mạc ba người liền tại Thần Long trong khách sạn, bọn hắn cũng không phải là cố ý chạy đến Thiên Long Thành, mà là truyền tống đến tận đây. Rộng rãi sáng tỏ, trang trí xa hoa khách điếm trong hành lang, khách uống rượu rộn rộn ràng ràng, Tô Mạc ba người ngồi tại cửa sổ vị trí, trước người bọn họ bày đầy đủ loại kiểu dáng thức ăn mỹ vị, những này thức ăn, không có chỗ nào mà không phải là dùng đặc thù yêu thú chi thịt, hay là đặc thù linh dược nấu nướng mà thành, võ giả dùng ăn về sau, đối với tu vi hay là thể chất, đều là rất có ích lợi, thậm chí, nếu là tu vi không quá cao nhân, dùng ăn loại thức ăn này đồ ăn về sau, hoàn toàn có thể đột phá tu vi cảnh giới. Tô Mạc ba người ngồi tại bên cửa sổ, một bên quan sát Thiên Long Thành bên trong như nước thủy triều người lưu, một bên nhấm nháp rượu ngon món ngon, ngược lại là có chút hưởng thụ. Cái này đại vực liền là khác biệt, vô luận là phồn hoa trình độ vẫn là tài nguyên hưởng dụng, hoàn toàn không phải hoành vực có thể so sánh a. Vô Sinh ăn một miếng thức ăn, cảm giác được thể nội nhiệt lưu phun trào, không khỏi cảm khái nói, xác thực. Muốn so tại Thương Long vực, hoành vực thật sự là an phận một ngẫu. Tô Mạc yếu ớt thở dài, Hồng Thanh Tuyền được nghe Tô Mạc hai người chi ngôn, hé miệng khẽ cười nói, một ngẫu chi địa cũng có thể lạ thường mới, hai vị thiên phú, so với tứ đại vực đỉnh tiêm thiên tài cũng không kém chút nào. Nói xong, Hồng Thanh Tuyền đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn về phía Tô Mạc, thực, trong nội tâm nàng muốn nói, liền xem như tứ đại vực đỉnh tiêm thiên tài, chỉ sợ cũng không bằng ngươi, cửu công chúa cũng không cần nâng cao chúng ta. Ngươi thiên phú muốn xa xa trội hơn chúng ta, Tô Mạc lắc đầu nói, Hồng Thanh Tuyền thiên phú, xác thực không thể phủ nhận, phi thường nghịch thiên, mà chính hắn tình huống, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tường, nếu không phải có thôn vệ võ hồn nghịch thiên năng lực, hắn thật không thể xem như thiên tài, Tô Mạc đại ca. Còn có Vô Sinh đại ca, các ngươi về sau không cần gọi ta cửu công chúa, gọi ta Thanh Tuyền liền có thể. Hồng Thanh Tuyền khẽ cắn môi đỏ, suy nghĩ một chút, khẽ cười nói. Nói chuyện thời điểm, hắn bên tai dâng lên một tia không dễ dàng phát giác ửng đỏ, hắn vốn là nghĩ đối Tô Mạc nói lời này, nhưng lại cảm giác có chút không ổn, liền ngay cả Vô Sinh cũng cùng một chỗ tăng thêm, ba người bọn họ trải qua hơn 2 tháng ở chung, đã phi thường quen thuộc, là lấy, Hồng Thanh Tuyền lời này, hai người cũng không để ý, đều là cười gật gật đầu, có thể, đi, vậy sau này liền gọi ngươi Thanh Tuyền, Hai người cười khẽ, cạch cạch cạch, nhưng vào lúc này, một đoàn nam nữ trẻ tuổi đi vào trong hành lang. Đám người này có hơn 10 người, có nam có nữ, nhưng không ngoài dự tính từng cái khí chất bất phàm, trên mặt ngạo khí, chỉ có một người cầm đầu trên mặt vẻ di ti vô cô đơn. Tô Mạc quay đầu nhìn lại, ánh mắt đảo qua đám người này, lập tức thần sắc nao nao, ánh mắt của hắn rơi vào cầm đầu tên thanh niên kia trên thân. Sơ Triển Thiên, cầm đầu một cao lớn thanh niên, chính là Thương Long vực Bách Tuyệt bản đệ nhất nhân. Tô Mạc từng tại Thương Khung Thần Cung bên trong gặp qua Sơ Triển Thiên. Lúc này, mặt mũi tràn đầy cô đơn Sơ Triển Thiên ánh mắt tùy ý đảo qua đại đường, đem hắn nhìn thấy Tô Mạc thời điểm, đầu tiên là sững sờ, chợt, trong mắt lập tức bộc phát ra một đạo tinh quang. Sơ sư huynh, bên kia có vị trí, chúng ta đi qua đi. Lúc này, Sơ Triển Thiên bên người một thanh niên đưa tay chỉ hướng một cái khác đảo ngược, hắn hơn 10 người đều chuẩn bị đi qua. Nhưng giờ phút này, bọn hắn đã thấy Sơ Triển Thiên thế mà thẳng tắp hướng cửa sổ chỗ đi qua, đám người nghi hoặc, nhưng cũng theo tới. Đông đông đông, Sơ Triển Thiên mặt không biểu tình, đạp trên nặng nề bộ pháp, đi thẳng tới Tô Mạc ba người trước người, như đao ánh mắt chăm chú nhìn Tô Mạc. Tô Mạc, không nghĩ tới ngươi lại dám đến Thiên Long Thành. Sơ Triển Thiên thanh âm trầm thấp vô cùng, nhếch miệng cười một tiếng. A, ta vì cái gì không dám tới? Tô Mạc nhìn chằm chằm đối phương, mỉm cười nói, chẳng lẽ cũng bởi vì đoạt ngươi trữ vật giới chỉ, ta cũng không dám đến Thiên Long Thành. Hồng Thanh Tuyền cùng Vô Sinh không hiểu nhìn xem hai người, bọn hắn đương nhiên cũng nhận biết Sơ Triển Thiên, trong lòng hai người nghi hoặc, hai người này giống như không có cái gì gặp nhau a. Tại Thương Khung Thần Cung cũng không có sinh ra cái gì xung đột, đây là có chuyện gì? Tốt. Rất tốt. Phi thường tốt, Sơ Triển Thiên tức thì nóng giận mà cười, lồng ngực bắt đầu có chút chập trùng, trong lòng sớm đã áp chế lửa giận, rốt cục bắt đầu chậm rãi dâng lên. Sơ sư huynh, chuyện gì xảy ra? Sơ sư huynh, người này là ai? Chẳng lẽ cùng ngươi có thù sao? Sơ Triển Thiên sau lưng một đám đồng môn, nhao nhao nghi hoặc mở miệng môn đạo. Sơ Triển Thiên nghe vậy, sâu thở sâu, sau đó trùng điệp gật gật đầu. Hắn thật là cùng Tô Mạc có thù, tại Thương Khung Thần Cung Tô Mạc cướp đoạt hắn nhẫn trữ vật, không chỉ có để hắn bị thương thật nặng, sau khi đi ra càng là người không có đồng nào, ngay cả chữa thương cần thiết đan dược, hay là hắn mặt dạng mày dày tìm đồng môn sư đệ vay tiền vừa mua. Cái này còn không phải trọng điểm, trọng điểm là hắn thân là Thương Long vực Bách Tuyệt bản thứ nhất thiên tài, khi nào nhận qua như thế khuất nhục. Cái này khiến hắn tức giận không thôi, lửa giận trong lòng trùng thiên nhưng lại không chỗ nhưng vung, đơn giản muốn nghẹn điên. Chuyện này cũng để hắn sinh ra nghiêm trọng khúc mắc, nếu là không giải khai tâm kết này, hắn về sau con đường tu luyện đem khả năng lớn thụ ảnh hưởng. Cho nên đoạn thời gian này đến nay, tâm tình của hắn vẫn luôn rất vẻ lo lắng, làm chuyện gì đều không đánh nổi tinh thần. Mà bây giờ Tô Mạc lại đột nhiên xuất hiện tại Thiên Long Thành, cái này khiến hắn cảm giác trong lòng rộng mở trong sáng, vẻ lo lắng tẩn tán. Hắn chịu khuất nhục, hôm nay rốt cục có thể trả. Tiểu tử, ngươi là cái nào tông môn? Sơ Triển Thiên đang chuẩn bị lại mở miệng, bên cạnh hắn một sư đệ lại trước tiên mở miệng. Đây là người khuôn mặt gầy gò thanh niên, chân linh cảnh bát trọng tu vi. Cái nào tông môn cùng ngươi có liên quan hệ sao? Tô Mạc lạnh lùng nói, đối phương lời nói không khách khí, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí, đơn giản muốn chết. Gầy gò thanh niên trong mắt lãnh quang lóe lên, cười lạnh nói, không cần biết ngươi là cái gì tông môn, tội Sơ sư huynh, liền là đắc tội ta Thanh Long Thánh Tông, hôm nay liền để ngươi trả giá đắt. Vừa mới nói xong, gầy gò thanh niên không nói lời gì, lập tức xuất thủ, một quyền thẳng tắp đánh phía Tô Mạc mặt. Một quyền này khá không tệ, quyền kình cô động như núi, giật mà không tiêu tan, đủ để so ra mà vượt chân linh cảnh cửu trọng võ giả công kích. Chương 436, giận không kềm được. Sơ Triển Thiên một sư đệ, tên kia Thanh Long Thánh Tông gầy gò thanh niên, không chút do dự, quả quyết đối Tô Mạc xuất thủ. Bọn hắn nơi này náo ra động tĩnh, sớm đã kinh động trong hành lang người khác, tất cả mọi người là nhao nhao bên cạnh một. Tiểu tử này lại dám gây Thanh Long Thánh Tông người, không muốn sống sao? Ha ha! Tại Thanh Long Thánh Tông địa bàn bên trên, đắc tội Thanh Long Thánh Tông đệ tử, quả thật thật quá ngu xuẩn, hắn hôm nay bất tử cũng muốn lột da. Đám người im lặng lắc đầu, ám đạo Tô Mạc không khôn ngoan. Nhưng vào lúc này, gầy gò thanh niên nắm đấm lôi cuốn lấy vạn quân chi lực, đánh nổ không khí, trong nháy mắt tới gần Tô Mạc khuôn mặt, mãnh liệt kình phong để Tô Mạc tóc theo gió phiêu khởi, mắt thấy bao vây lấy quyền mang nắm đấm, muốn nện ở Tô Mạc trên mặt. Tô Mạc xuất thủ, thân hình hắn sừng sững bất động, bàn tay vừa nhấc, ngăn tại nắm đấm trước đó. Bành, một tiếng vang trầm, khí kình bạo liệt, Một cổ khí lãng quét ngang mà ra, đem chung quanh rất nhiều chỗ ngồi toàn bộ vỡ nát, đám người chỉ thấy kia gầy gò thanh niên thân hình dừng lại, nắm đấm cũng không còn cách nào tiến lên nửa phần, bị Tô Mạc bàn tay chăm chú nắm ở trong tay, mạnh như vậy, nguyên lai thật sự có tài, xem ra kẻ này có vượt cấp thực lực chiến đấu, coi như hắn thực lực hơi mạnh, đoán chừng hôm nay cũng không thể toàn thân trở ra, ánh mắt mọi người ngưng lại, hơi hơi kinh ngạc, nghị luận ầm ĩ. Giờ phút này, tên kia gầy gò thanh niên sắc mặt đỏ lên, Tô Mạc bàn tay giống như một cái kìm sắt, không chỉ có dễ dàng ngăn trở một quyền này của hắn, càng là chăm chú đem hắn nắm đấm nắm ở trong tay, mặc hắn dùng lực như thế nào, đều thu không trở về nắm đấm. Gầy gò thanh niên trong lòng kinh ngạc không thôi, hắn không nghĩ tới mình thế mà nhìn nhầm, trước mặt thiếu niên này thực lực thế mà cường đại như vậy, bất quá, tại cái này Thiên Long Thành, tại cái này Thanh Long Thánh Tông quản hạt địa bàn bên trên, ngươi chính là rồng, cũng đến cho ta nằm lấy, buông ra, gầy gò thanh niên quát lạnh một tiếng, khắc một nắm đấm lần nữa đánh phía Tô Mạc đầu, a, nhưng là, gầy gò thanh niên nắm đấm vừa mới đánh ra một nửa, trong miệng bỗng nhiên truyền ra một tiếng hét thảm, hắn công kích cũng là im bặt mà dừng, chỉ thấy gầy gò thanh niên con kia bị Tô Mạc nắm ở trong tay nắm đấm, đã hoàn toàn biến hình, không ra hình dạng gì, mà hắn khuôn mặt phía trên, càng là treo đầy to như hạt đậu mồ hôi, Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, hắn chỉ là bàn tay nhẹ nhàng bóp, liền đem quả đấm đối phương bóp thành một đống bùn nhão, lăn, Tô Mạc quát lạnh một tiếng, cánh tay hất lên, liền đem gầy gò thanh niên từ cửa sổ chỗ vãi ra, những cái kia đi theo Sơ Triển Thiên hơn 10 tên người trẻ tuổi, lập tức một trừng ngây mồm, bọn hắn cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, trước mặt cái này chỉ có chân linh cảnh bát trọng tu vi thiếu niên, thực lực lại lợi hại như thế, bọn hắn đối với gầy gò thanh niên thực lực, lại quá là rõ ràng, mặc dù là chân linh cảnh bát trọng tu vi, nhưng đủ để cùng bình thường chân linh cảnh cửu trọng võ giả một trận chiến, mà gầy gò thanh niên thực lực như thế, thế mà bị người này như thế hời hợt liền ném ra, khi người này thực lực có thể thấy được lốm đốm, ngươi, Sơ Triển Thiên sắc mặt tái xanh, phẫn nộ quát, Tô Mạc, cho tới bây giờ, ngươi thế mà còn dám lớn lối như vậy, Sơ Triển Thiên trên thân, khí thế cường đại dần dần bay lên, quấy quanh thân khí lưu điên cuồng phun trào, Sơ Triển Thiên, ngươi cũng muốn đánh với ta một trận, Tô Mạc liếc mắt đối phương, cười lạnh hỏi, đương nhiên muốn chiến, Sơ Triển Thiên mặt mũi tràn đầy lệ khí, phẫn nộ quát, hôm nay, ngươi là ngươi sở tác sở vi, trả giá đắt, Tô Mạc nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng lắc đầu, đạo, ngươi không phải đối thủ của ta, làm gì tự rước nhục đâu, Tô Mạc lời vừa nói ra, không thể tránh né gây nên chung quanh người kinh ngạc, thiếu niên này cư nhiên như thế tự tin, Sơ Triển Thiên thế nhưng là Thương Long vực bách tuyệt bản đệ nhất nhân, đám người đương nhiên sẽ không lạ lẫm, có thể nói, Sơ Triển Thiên thực lực, tại Thương Long vực 25 tuổi trở xuống thiên tài bên trong, tuyệt đối là xếp hạng hàng đầu tồn tại, trừ kia mấy tên tuổi tác không có vượt qua 25, nhưng đã vinh đăng Đông Châu Thiên Kiêu bản tuyệt thế thiên kiêu bên ngoài, ít có người là Sơ Triển Thiên đối thủ, nhưng bây giờ, vị này không có danh tiếng gì thiếu niên, lại còn nói Sơ Triển Thiên không phải đối thủ của hắn, đám người làm sao có thể không kinh ngạc, ta không phải đối thủ của ngươi. Ngươi quả thực là cuồng vọng tự đại, Sơ Triển Thiên cười lạnh một tiếng nói, Sơ Triển Thiên cũng không cho rằng mình sẽ bại bởi Tô Mạc, lần trước tại Thương Khung Thần Cung, hắn sở dĩ sẽ bị Tô Mạc cướp đoạt nhẫn trữ vật, hoàn toàn là bởi vì hắn bị khảo thí thanh thạch khôi lỗi nhân trọng thương, nếu không phải như vậy, bằng hắn thực lực, làm sao lại bị Tô Mạc cướp đoạt trữ vật giới chỉ, tuy nói hiện tại Tô Mạc tu vi đã đạt tới chân linh cảnh bát trọng, nhưng hắn tu vi cũng đã đạt tới nửa bước chân cương cảnh, hắn sao lại e ngại Tô Mạc, cho nên, Sơ Triển Thiên căn bản không sợ Tô Mạc, hôm nay, hắn không chỉ có muốn để Tô Mạc trả giá đắt, càng muốn biết rõ ràng, Tô Mạc tại sao lại xuất hiện tại kia chiến lực sân kiểm tra bên trong, Tô Mạc, tiếp chiêu A, Sơ Triển Thiên lần nữa gầm thét một tiếng, nắm đấm nâng lên, liền chuẩn bị động thủ, Thần Long khách điếm, bất luận kẻ nào không được chiến đấu, khách điếm bên ngoài, hai vị tùy ý, nhưng vào lúc này, lạnh lùng thanh âm vang lên, chỉ thấy Thần Long khách điếm trưởng quỷ đi tới, mặt mũi tràn đầy băng lãnh, Thần Long khách điếm trưởng quỷ là một hoa phục lão giả, trên thân khí tức như vực sâu biển lớn, vô cùng cường đại. Sơ Triển Thiên thân hình trì trệ, bất quá, hắn cũng không dám chống lại hoa phục lão giả lời nói, dù sao, đối phương thế nhưng là chân huyền cảnh cường giả, mặc dù hắn là Thanh Long Thánh Tông đệ tử, nhưng Thần Long khách điếm, đồng dạng cùng Thanh Long Thánh Tông cao tầng có một tia quan hệ, hắn càng không khả năng lấy thế đè người. Sơ Triển Thiên gật gật đầu, lập tức lần nữa nhìn về phía Tô Mạc, âm thanh lạnh lùng nói, Tô Mạc, ta tại khách điếm bên ngoài chờ ngươi, hy vọng ngươi không muốn làm rùa đen rút đầu. Nói xong, Sơ Triển Thiên quay người đi ra ngoài, hắn cũng không lo lắng Tô Mạc co đầu rút cổ không ra, trừ phi Tô Mạc một mực tại Thần Long trong khách sạn ở lại đi, nhưng cái này hiển nhiên rất không có khả năng, bởi vì Thần Long khách điếm giá cả đắt đỏ, thấp nhất cấp bậc khách phòng đều muốn 100 vạn hạ phẩm linh thạch một đêm, ai giúp 8A6 có thể một mực dông dài, chậm rãi. Vào thời khắc này, khách điếm trưởng quỷ mở miệng lần nữa, lạnh lùng nhìn xem Sơ Triển Thiên, đạo, tổn thất chỗ ngồi những vật này, gấp 10 bồi thường, gấp 10 bồi thường. Sơ Triển Thiên nghe vậy sắc mặt tối đen, cả giận nói, trưởng quỷ, ngươi không khỏi quá tối a. Chẳng lẽ ngươi không biết ta là Thanh Long Thánh Tông đệ tử? Trưởng quỷ mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, vô luận là ai, dám can đảm ở Thần Long khách điếm gây chuyện, đều là giống nhau, tiểu bối, ngươi tốt nhất chớ ép lão phu xuất thủ. Trưởng quỷ phi thường cường thế, hắn không có tìm Tô Mạc phải bồi thường, bởi vì chuyện đã xảy ra hắn nhìn rõ ràng, Tô Mạc chỉ là bình thường khách điếm khách nhân, là Sơ Triển Thiên bọn người đến đây sinh sự, hắn coi như người làm ăn, trưởng quản Thần Long khách điếm, điểm ấy công chính vẫn là phải có. Sơ Triển Thiên sắc mặt lập tức xanh xám, khẽ cắn môi hỏi, tổng cộng phải bồi thường nhiều ít linh thạch trung phẩm 1 vạn, hoặc là hạ phẩm linh thạch 1.000 vạn. Trưởng quỷ từ tốn nói, cái gì? Sơ Triển Thiên nghe vậy ngẩn ngơ, chợt, lập tức giận không kềm được, ngươi tại sao không đi đoạt, đã phá chỗ ngồi, ngươi muốn 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch. Sơ Triển Thiên triệt để giận, lúc đầu gần nhất tâm tình của hắn liền không tốt, hiện tại Thần Long khách điếm trưởng quỷ công phu sư tử ngoạm, hắn làm sao không giận, chủ yếu nhất là, hắn căn bản là không có tiền, lần trước thương khung thần cung chuyến đi, hắn bị Tô Mạc cướp đi trữ vật giới chỉ, trở nên 1 nghèo 2 trắng, triệt để thành kẻ nghèo hèn, chữa khỏi vết thương thế về sau, đoạn thời gian này, hắn tổng cộng cũng mới kiếm lấy mấy triệu lần phẩm linh thạch mà thôi, làm sao có thể xuất ra 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch ra, chương 437, tìm tai vạ. Sơ Triển Thiên thật sự là giận, không nghĩ tới ngay cả cái này Thần Long khách điếm trưởng quỷ đều đến lấn hắn. Những cái bàn này toàn bộ là dùng thượng đẳng linh mục ngân cây lê chế tạo thành, ngân cây lê giá cả chắc hẳn ngươi rất rõ ràng, 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch, đã là xem ở ngươi Thanh Long Thánh Tông đệ tử mặt mũi. Trưởng quỷ sắc mặt lạnh lùng, hoàn toàn không quan tâm Sơ Triển Thiên xanh xám sắc mặt, tiếp tục nói, nhanh chóng bồi thường, không phải cũng đừng trách lão phu không đem thể diện, ngươi. Sơ Triển Thiên nghĩ bảo nổi, nhưng là lý trí lại nói cho hắn biết nhất định phải nhẫn nại, cực lực áp chế lửa giận trong lòng. Sơ Triển Thiên nhìn một chút những cái kia biến thành mảnh vỡ cái bàn, sắc mặt khó coi, những cái bàn kia giống như thật là thượng đẳng linh mục chế tác mà thành. Một phen tư lượng, Sơ Triển Thiên mặt âm trầm nói, 500 vạn hạ phẩm linh thạch, ta chỉ có nhiều như vậy, hy vọng trưởng quỷ lại cho chút thể diện. Sơ Triển Thiên cũng nghĩ thoáng, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, những linh thạch này liền xem như Tô Mạc ra tốt, bởi vì hắn chắc chắn sẽ đem Tô Mạc trên thân cướp sạch không còn. Tô Mạc đoạt hắn nhẫn trữ vật, lần này hắn đương nhiên muốn cả gốc lẫn lãi thu hồi lại, 1.000 vạn, là lão phu ranh giới cuối cùng. Trưởng quỷ nhẹ nhàng lắc đầu, lại là không chút nào nhả ra, Sơ Triển Thiên lông mày cau chặt, không nghĩ tới cái này trưởng quỷ cư nhiên như thế không nể mặt mũi. Trưởng quỷ, đây là 1 vạn linh thạch trung phẩm, ngay tại Sơ Triển Thiên ngay tại suy nghĩ xử lý như thế nào thời điểm, phía sau hắn đi ra một dung mạo xinh xắn lục y nữ tử, đưa cho trưởng quỷ một cái túi đựng đồ, nghe sư muội. Sơ Triển Thiên khẽ giật mình, sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ, tên này lục y nữ tử đúng là hắn một sư muội. Sơ sư huynh, ngươi không cần phải khách khí, ngươi tiền bạc bây giờ túng quẫn, sư muội trước hết vì ngươi trên nệm. Lục y nữ tử ánh mắt sáng rực nhìn qua Sơ Triển Thiên, Sơ Triển Thiên thiên phú bất phàm, nàng sớm đã ái mộ đã lâu, hiện tại có cơ hội ở trước mặt đối phương biểu hiện, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua, nghe sư muội. Đa tạ. Sơ Triển Thiên sâu thở sâu, đạo, 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch, đợi lát nữa liền trả lại ngươi. Nói xong, Sơ Triển Thiên quay đầu, nhìn về phía vẫn như cũ ngồi ngay ngắn bất động Tô Mạc, quát lạnh nói, ta chờ ngươi ở ngoài. Vừa mới nói xong, Sơ Triển Thiên bước nhanh ra ngoài đi đến. Sơ Triển Thiên những sư đệ kia sư muội từng cái lặng lẽ nhìn Tô Mạc một chút, lập tức nhao nhao cùng ra ngoài. Tô Mạc bất đắc dĩ sờ sờ cái cằm, ăn một bữa cơm cũng không thể sống yên ổn, có người nhất định phải chủ động tìm tai vạ. Bất quá, đây là tại Thương Long Vực, Thiên Long Thành giống như cũng là Thanh Long Thánh Tông địa bàn, hắn cũng không có thể không kiên nể gì cả. Tô Mạc trong lòng trầm tư, muốn đừng đi ra ngoài, đối với Sơ Triển Thiên bọn người, hắn ngược lại là mảy may không sợ, chỉ bất quá, nếu là đem những này người lại đắc tội chết, sợ là không thể rời bỏ Thiên Long Thành, không thể rời bỏ Thương Long Vực. Tô Mạc, ngươi đừng đi ra, mặc dù thực lực ngươi có thể chiến thắng những người này, nhưng chúng ta tại người khác địa bàn bên trên, vẫn là nhịn một chút doa chính mờ ít năm cho thỏa đáng. Vô Sinh sắc mặt thoáng ngưng trọng, trầm giọng nói, chúng ta ở đây ở tạm mấy ngày, lại tìm cơ hội rời đi. Tô Mạc nhẹ khẽ gật đầu một cái, tuy nói hắn thực lực đủ để tùy tiện nghiền ép Sơ Triển Thiên bọn người, nhưng ở cái này Thương Long Vực, cường giả vô số, nếu là đối phương tùy tiện tìm đến một cái chân cương cảnh cao giai trưởng bối, kia ba người bọn họ phiền phức liền lớn, chỉ sợ là tránh không khỏi. Hồng Thanh Tuyền lại là bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nói đạo, vì sao? Tô Mạc cùng Vô Sinh mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, Hồng Thanh Tuyền mày cao hơi nhếch, nói, chúng ta muốn từ Thương Long Vực trở về Huyền Vực, còn cần đi Thanh Long Thánh Tông. Đi Thanh Long Thánh Tông, Tô Mạc nhíu mày, nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ Thương Long Vực hắn thế lực không có khóa vực truyền tống trận? Khóa vực truyền tống trận, tối thiểu nhất muốn chân huyền cảnh cao giai thế lực mới có thể có được, mà Thiên Long Thành là Thanh Long Thánh Tông địa bàn, phương viên mấy chục vạn dặm bên trong, căn bản không có thế lực cường đại. Hồng Thanh Tuyền thở dài, đạo, Thanh Long Thánh Tông thứ 6 Kim Long trưởng lão, chính là gia sư hảo hữu Chí Giao, ta lần này chính là chuẩn bị đi tìm hắn. A, Tô Mạc kinh ngạc, nguyên lai Hồng Thanh Tuyền còn nhận biết Thanh Long Thánh Tông trưởng lão nhân vật. Đối với những người này, Tô Mạc đại ca ngươi chỉ cần đừng thương tới tính mạng bọn họ, có Thanh Long Thánh Tông thứ 6 Kim Long trưởng lão quan hệ, chúng ta hẳn là không ngại. Hồng Thanh Tuyền tiếp tục nói, Tô Mạc gật gật đầu, đúng vậy a. Tại người khác địa bàn bên trên, nếu là giết người khác người, liền xem như có chút quan hệ, sợ là cũng không thể thiện, mà lại, có quan hệ là Hồng Thanh Tuyền, cũng không phải là hắn. Tô Mạc, chẳng lẽ ngươi thật muốn làm rùa đen rút đầu sao? Lúc này, khách điếm bên ngoài truyền đến Sơ Triển Thiên tiếng trống giận dữ, ngươi cũng xem như tuyệt thế thiên tài, thế mà ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có, thật sự là không xứng danh thiên tài. Sơ Triển Thiên thế mà dùng tới phép khích tướng, để Tô Mạc im lặng, cái này đều là hắn chơi còn lại. Trong hành lang, không ít người đều là trên mặt hiếu kỳ nhìn xem Tô Mạc, suy đoán Tô Mạc sẽ không nhận sắp ra ngoài vực Sơ Triển Thiên một trận chiến. Thanh Tuyền, Vô Sinh, đã Sơ Triển Thiên muốn tìm khổ, vậy ta liền đi cùng hắn chơi đùa. Tô Mạc lắc đầu, đứng lên, bước nhanh ra ngoài đi ra ngoài. Hồng Thanh Tuyền cùng Vô Sinh thở dài, cũng cùng đi theo ra ngoài. Khách điếm trong hành lang, rất nhiều người cũng đều rầm rầm cùng ra, nghĩ đến nhìn xem náo nhiệt. Ngoài khách sạn, Sơ Triển Thiên cùng hơn 10 người đứng im lặng hồi lâu đứng ở trước cửa. Trước đó kia bị Tô Mạc ném ra gầy gò thanh niên cũng tại. Mọi người thấy Tô Mạc ra, lập tức đều cười lên. Rốt cục ra, xem ra còn tính là có chút dũng khí mà. Tô Mạc, không tệ. Ngươi can đảm lắm, không có khiến ta thất vọng. Sơ Triển Thiên trên mặt nhe răng cười. Sơ Triển Thiên, hữu thụ ngược khuynh hướng người không nhiều, không nghĩ tới ngươi lại là một cái. Đã ngươi muốn tìm ngược, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tô Mạc lắc đầu cười khẽ, mặt mũi tràn đầy vẻ nhẹ nhàng, phản phất hoàn toàn không đem Sơ Triển Thiên để vào mắt, thật sự là đủ cùng a. Ta ngược lại muốn xem chúng ta ai ngược ai. Hôm nay, ta sẽ đem ngươi ngược thành chó. Gặp Tô Mạc hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, Sơ Triển Thiên cũng không tiếp tục nguyện ý chờ, lửa giận trong lòng, cuồng bạo khí thế, triệt để bạo phát, bành trướng chân nguyên lượng lờ quanh thân, Sơ Triển Thiên cả người khí thế vô hạn cất cao, khí thế so với chân cương cảnh nhất trọng võ giả, đều cường đại hơn 2 điểm. Vạn tượng thần công, Sơ Triển Thiên quát lạnh một tiếng, trên thân kim quang lập lòe, xuất hiện từng tầng vảy màu vàng kim, đem hắn chính xác người phụ trợ phản phất cửu thiên chiến thần, uy mãnh bá khí, Sơ sư huynh thần uy, duyên dáng gọi to tiếng vang lên, người lên tiếng chính là trước đó trợ giúp Sơ Triển Thiên, nỗ lực một vạn linh thạch trung phẩm lục y nữ tử. Giờ phút này, lục y nữ tử hai con ngươi lóe sáng, ánh mắt chăm chú nhìn chăm chú Sơ Triển Thiên, trong mắt thế mà lộ ra vẻ sùng bái chi sắc. Tô Mạc, ta chỉ cần một quyền, liền có thể đánh nát ngươi kiêu ngạo. Sơ Triển Thiên hét lớn một tiếng, chợt thân hình khẽ động, cấp tốc hướng Tô Mạc tiến lên. Trong nháy mắt, Sơ Triển Thiên liền tới gần Tô Mạc trước người, một quyền nổ tung mà ra, trực kích Tô Mạc lồng ngực. Cận thân chiến đấu, Sơ Triển Thiên tu luyện vạn tượng thần công, nhục thân vô cùng cường đại, chọn lọc tự nhiên cận thân chiến đấu, như thế hắn mới có thể thể hiện ra chiến lực mạnh nhất. Sơ Triển Thiên biết Tô Mạc cũng tu luyện vạn tượng thần công, nhưng Tô Mạc vạn tượng thần công tạo nghệ so với hắn vẫn là hơi kém một bậc, từ Tô Mạc cùng huyết ma đã từng một trận chiến, liền có thể nhìn ra, mà lại, hắn tu vi thế nhưng là so Tô Mạc cao hơn rất nhiều, Cho dù Tô Mạc chiến lực nghịch thiên, thực lực cường đại, nhưng ở một quyền này của hắn phía dưới, bất tử cũng muốn bị trọng thương. Chương 438, truy sát. Mắt thấy Sơ Triển Thiên vô cùng cường đại một quyền, đến gần Tô Mạc lồng ngực, không ít người đều là lắc đầu. Tiểu tử này dưới một quyền này, không chết cũng sẽ tàn a, không sai biệt lắm. Sơ Triển Thiên một quyền này, liền xem như chân cương cảnh nhất trọng cường giả đều không tiếp nổi, lợi hại, không thẹn là pháp thể đồng tu thiên tài. Đám người nghị luận ầm ĩ, Sơ Triển Thiên thực lực bọn hắn không chút nghi ngờ, có thể thu được Thương Long vực Bách Tuyệt bản thứ nhất, liền có thể nghĩ, Sơ Triển Thiên những cái kia đồng môn, thì là từng cái trên mặt cười nhạt, một quyền này đủ để giải quyết Tô Mạc. Giữa sân, Sơ Triển Thiên nắm đấm tại Tô Mạc trong mắt cấp tốc phóng đại, Tô Mạc quanh thân không khí đã sớm bị quyền kình bài không, trọng quyền như núi, nghiền ép hết thảy, Tô Mạc động, nắm đấm vừa nhất, trên nắm tay ngũ thải chân nguyên lượng lờ, lộng lẫy, ngay tại lúc đó, Tô Mạc trên thân đồng dạng tách ra kim quang, một tầng bá khí lớp vảy màu vàng ống bao trùm tại thân, Tô Mạc trên thân lớp vảy màu vàng ống, cùng Sơ Triển Thiên trên thân lớp vảy màu vàng ống lại có khác nhau, Tô Mạc trên thân lớp vảy màu vàng ống bên trên có quang mang lưu chuyển, càng lộ vẻ linh động. Vạn Tượng Thần Công cùng Thái Cổ Long Tượng Quyết mặc dù đồng nguyên, nhưng khác biệt cũng rất to lớn. Cút đi, một tiếng quát nhẹ, đón Sơ Triển Thiên nắm đấm, Tô Mạc đồng dạng một quyền đánh ra. Hai người nắm đấm như hai vòng kim sắc mặt trời nhỏ, tại ánh mắt mọi người bên trong ầm vang chạm vào nhau. Oanh, một tiếng nổ vang, kình khí bạo liệt, lập tức, tại mọi người không thể tưởng tượng nổi ánh mắt bên trong. Chỉ thấy Sơ Triển Thiên thân hình, như một viên như đạn pháo, sư một tiếng, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Trọn vẹn bay ra cách xa mấy dặm, mới đập rơi trên đường phố, hiện trường đột nhiên tĩnh, đám người ngẩn ngơ, sau đó một mảnh xôn xao, làm sao có thể? Sơ Triển Thiên thế mà không phải một chiêu chi địch, thiếu niên này là thân phận gì? Chẳng lẽ là huyền vực yêu nghiệt thiên tài, hắn cũng tu luyện Vạn Tượng Thần Công, xem ra cũng là pháp thể đồng tu, quan chiến đám người chấn động không thôi, Sơ Triển Thiên chiến lực cường đại, mà Tô Mạc có thể vượt cấp nghiền ép Sơ Triển Thiên. Loại này sức chiến đấu thực là tại kinh khủng, vị kia Sơ Triển Thiên sư muội, ái mộ hắn lục y nữ tử, càng là hai con ngươi trợn to, mặt mũi tràn đầy không thể tin, hắn thần tượng, cùng giai vô địch Sơ Triển Thiên, thế mà bị người vượt cấp một chiêu đánh bại, hiện trường, nếu nói không có cảm thấy bất ngờ, chỉ có Hồng Thanh Tuyền cùng Vô Sinh hai người bọn họ thế nhưng là rõ ràng nhất Tô Mạc thực lực, Sơ Triển Thiên, ngươi không phải muốn một quyền đánh nát ta kiêu ngạo sao? Tô Mạc nhìn qua nơi xa rơi xuống trên mặt đất Sơ Triển Thiên, khinh thường cười một tiếng, châm chọc nói, thật là một quyền. Nhưng nát lại là ngươi kiêu ngạo, ngươi, Sơ Triển Thiên sắc mặt đỏ lên, tức thì nóng giận công tâm, vừa định mở miệng, trong miệng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Sơ Triển Thiên thực cũng không thụ thương, hắn nhục thân cường hãn, mà lại Tô Mạc cũng không muốn thương tổn hắn, hắn hoàn toàn là bị tức, bị nộ khí công tâm, khí ra nội thương, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Tô Mạc thực lực như thế nghịch thiên, thế mà một quyền liền đánh bại hắn. Sơ Triển Thiên trong lòng kinh hãi không thôi, lúc này mới bao lâu thời gian, từ thương khung thần cảnh ra, cũng liền khoảng 4 tháng thời gian mà thôi, thực lực đối phương thế mà trưởng thành đến tình trạng như thế. Đột nhiên, Sơ Triển Thiên trong lòng hơi động, chẳng lẽ là Tô Mạc tại thương khung thần cung đạt được cường đại viễn cổ truyền thừa, nếu không phải như vậy, Tô Mạc làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đạt tới tình trạng như thế, nếu thật sự là như thế, Tô Mạc như thế nhanh chóng tăng lên, ngược lại là cũng hợp tình hợp lý. Nghĩ tới đây, Sơ Triển Thiên lửa giận trong lòng càng hơn, hắn đều không có thu hoạch được truyền thừa, mà Tô Mạc lại thu hoạch được. Chúng ta đi, Sơ Triển Thiên đứng dậy, sâu thở sâu, lần nữa nhìn Tô Mạc một chút, chợt hướng hắn những cái kia đồng môn nói một tiếng, không chút do dự quay người rời đi. Tiểu tử, ngươi chờ, kia mười mấy tên Sơ Triển Thiên đồng môn lập tức đuổi theo. Trước khi đi, tên kia bị Tô Mạc ném ra khách điếm gầy gò thanh niên, vẫn không quên lưu lại một câu ngoan thoại. Trong nháy mắt, mười mấy tên Thanh Long Thánh Tông đệ tử đi không còn một mống. Tô Mạc đại ca, Vô Sinh đại ca, ta cũng đi thôi. Hồng Thanh Tuyền cùng Vô Sinh đi lên phía trước. Hồng Thanh Tuyền mở miệng nói, lại đợi ở chỗ này, đoán chừng sẽ có không nhỏ phiền phức. Tô Mạc gật gật đầu, những người này đoán chừng sẽ không từ bỏ ý đồ, lưu ở nơi đây, xác thực không khôn ngoan. Khi chúng ta bây giờ đi nơi nào? Vô Sinh hỏi, đi Thanh Long Thánh Tông, Sơ Triển Thiên mang theo mười mấy tên đồng môn, rời đi Thần Long khách điếm về sau, liền lập tức rời đi Thiên Long Thành, hỏa tốc hướng Thanh Long Thánh Tông tiến đến. Thanh Long Thánh Tông, cách Thiên Long Thành cũng không quá xa, chỉ có không đủ 2 vạn dặm mà thôi. Trên bầu trời, Sơ Triển Thiên bọn người bay thật nhanh, từng cái sắc mặt âm trầm như nước. Sơ sư huynh, việc này tuyệt đối không thể tính như vậy. Tên kia gầy gò thanh niên một mặt âm tàn nói. Sơ Triển Thiên mặt không biểu tình, nhưng trong lòng sớm đã lửa giận ngút trời, nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói, đương nhiên sẽ không tính như vậy, đợi trở lại tông môn, ta mời được Đặng sư huynh xuất mã, nhất định để Tô Mạc sống không bằng chết. Ân. Đặng sư huynh thế nhưng là nội môn đệ tử, có Đặng sư huynh xuất mã, người này tất nhiên dễ như trở bàn tay. Gầy gò thanh niên cười gằn, chợt lại là nhướng mày, đạo, Đặng sư huynh rất khó mời được, muốn hắn xuất thủ, sợ là muốn đánh đổi một số thứ, không cần đại giới. Sơ Triển Di 5R Thiên lắc đầu, cười lạnh nói, Đặng sư huynh yêu thích sắc đẹp, ngươi không thấy được Tô Mạc bên người nữ tử kia sao? Như thế mỹ nhân tuyệt sắc Đặng sư huynh tất nhiên mừng rỡ, ha ha ha, gầy gò thanh niên nghe vậy cười to. Nhưng vào lúc này, hậu phương truyền đến chói tai tiếng xé gió, đám người không khỏi quay đầu nhìn lại, xem xét phía dưới đám người đầu tiên là khẽ giật mình, chợt quá sợ hãi, bởi vì hậu phương, có 3 đạo thân ảnh nhanh chóng đuổi theo, cái gì? Bọn hắn thế mà đuổi theo, hỏng bét, chẳng lẽ bọn hắn muốn truy sát chúng ta, lẽ nào lại như vậy, tại ta Thanh Long Thánh Tông ngay dưới mắt, bọn hắn thế mà còn dám truy sát chúng ta, quả thực là tự tìm đường chết, đám người vừa kinh vừa sợ, nhưng không người nào dám dừng lại, bao quát Sơ Triển Thiên ở bên trong, hơn 10 người vội vàng gia tốc, cấp tốc hướng Thanh Long Thánh Tông bay đi, đám người sau lưng, hơn 10 dặm chỗ, Tô Mạc 3 người đi theo Sơ Triển Thiên bọn người, đồng dạng là hướng Thanh Long Thánh Tông tiến đến. Thanh Tuyền, chúng ta dạng này trực tiếp đi Thanh Long Thánh Tông, sẽ có hay không có chút không ổn? Vô Sinh trên mặt mang theo vẻ lo lắng, không có việc gì. Chúng ta vừa vặn không biết Thanh Long Thánh Tông chỗ, có bọn hắn dẫn đường không phải tốt hơn. Hồng Thanh Tuyền vừa cười vừa nói, ở bên ngoài ngược lại càng thêm nguy hiểm, đến Thanh Long Thánh Tông ngược lại là có thể bảo chứng an toàn. Thanh Tuyền nói có đạo lý, có Thanh Tuyền sư tôn cái tầng quan hệ này, đến Thanh Long Thánh Tông hẳn không có nhiều ít nguy hiểm. Tô Mạc cười nói, 3 người tốc độ bộc phát đến cực hạn, theo thật sát Sơ Triển Thiên bọn người sau lưng, bọn hắn truy sát đi lên, nhanh. Chúng ta lại tăng thêm tốc độ, Sơ Triển Thiên mấy người bay thật nhanh, bên cạnh hắn mấy tên tu vi hơi thấp đồng môn, ngược lại là bị dọa cho phát sợ. Bất quá, Tô Mạc bọn người cũng không phải đuổi giết bọn hắn, cho nên một mực cùng bọn hắn vẫn duy trì một khoảng cách. 2 canh giờ về sau, đám người rốt cục tới gần Thanh Long Thánh Tông, chương 439, Thanh Long Thánh Tông. Thanh Long Thánh Tông, Thương Long vực tuyệt đối bá chủ, Đông Châu 7 đại siêu cấp thế lực một trong, đem Tô Mạc cùng Vô Sinh nhìn thấy Thanh Long Thánh Tông sơn môn thời điểm, triệt để chấn kinh, chỉ thấy kia là một mảnh mênh mông bàn bạc dãy núi, Ngũ Đông nằm trên mặt đất, uốn lượn quanh co như một đầu thái cổ cự long, kia cao lớn nhất một ngọn núi, như một viên to lớn long đầu cao cao nâng lên, bể nghệ thiên hạ. Xem thường chúng sinh, ẩn núp cự long trên thân, từng tòa mạ vàng đồng ngói khu kiến trúc, kéo dài mấy trăm dặm, tòng long đầu một mực kéo dài đến đuôi rồng, hào hùng khí thế, uy thế ngút trời, độc bá thiên hạ. Đây chính là Thanh Long Thánh Tông cho Tô Mạc cảm giác đầu tiên, cùng cái này Thanh Long Thánh Tông so sánh, Phong Lăng đảo đơn giản tựa như là nông thôn góc, cả 2 ngày đêm khác biệt, không hổ là Đông Châu siêu cấp thế lực. Không biết Thiên Linh Tông thế nào, Tô Mạc ám đạo, Vô Sinh cùng Tô Mạc đồng dạng bị chấn kinh nhìn về phía trước kia xoay quanh trên mặt đất cự long, thật lâu im lặng, Thanh Long Thánh Tông truyền thừa vài vạn năm, nội tình lâu đời, quả nhiên không phải chúng ta Thiên Linh Tông có thể so sánh. Lúc này, Hồng Thanh Tuyền nhìn về phía trước Thanh Long Thánh Tông sơn môn, yếu ớt thở dài, Thanh Tuyền, chẳng lẽ Thiên Linh Tông không bằng Thanh Long Thánh Tông? Tô Mạc kinh ngạc hỏi, Hồng Thanh Tuyền nghe vậy lắc đầu, nói khẽ, ta Thiên Linh Tông cùng Thanh Long Thánh Tông cùng là Đông Châu 7 đại thế lực một trong, tổng thể thực lực không kém nhiều, bất quá, Thanh Long Thánh Tông truyền thừa xa xăm, mà ta Thiên Linh Tông chỉ bất quá mới truyền thừa 2.000 năm, nội tình lại là không kém thiếu, thì ra là thế. Tô Mạc giật mình, Hồng Thanh Tuyền tiếp tục nói, Đông Châu 7 đại thế lực, cơ hồ từng cái truyền thừa xa xăm, duy Thiên Linh Tông thuộc về Tân Tấn thế lực, về phần Huyết La Điện, có người nói truyền thừa chí thượng cổ. Cũng có người nói là mấy trăm năm trước mới đột nhiên quật khởi, về phần tình huống thật, liền không được biết, Huyết La Điện. Nâng lên Huyết La Điện, Tô Mạc sắc mặt không khỏi lại ngưng trọng lên, cũng không biết Đông Châu thế nào. Suy nghĩ một chút, Tô Mạc hướng Hồng Thanh Tuyền cùng Vô Sinh hỏi, Thanh Tuyền, Vô Sinh, Thiên Hoành Hoàng Thất cùng Thần Kiếm Tông, cùng Hoành Vực hắn mấy cái thế lực lớn, có thể ngăn cản Hoành Vực Máu La Phân Điện sao? Tô Mạc đối với Hoành Vực lục đại thế lực, cụ thể cường đại cỡ nào cũng không rõ ràng lắm, mà Hồng Thanh Tuyền cùng Vô Sinh đều là lục đại thế lực người, hẳn là tương đối giải, ngăn không được. Vô Sinh đạo, chúng ta lục đại thế lực đều đã làm tốt đường lui, một khi đại thế đã mất, sẽ lập tức lui vào nguyên võ vực. Tô Mạc nghe vậy thầm than một tiếng, quả nhiên như hắn lường trước, lục đại thế lực không có khả năng ngăn trở Huyết La Điện, đoán chừng hiện tại, Huyết La Điện đã chủ làm thịt Hoành Vực. Hồng Thanh Tuyền thở dài, ba người đang khi nói chuyện, đã tới gần Thanh Long Thánh Tông Sơn Môn, phía trước, Sơ Triển Thiên bọn người thân hình đã hạ xuống, rơi vào kia uốn lượn cự long đầu rồng phía dưới. Sơ Triển Thiên quay đầu nhìn một chút truy đuổi mà đến Tô Mạc ba người, lập tức cười lạnh một tiếng, ha ha. Sơ Sư Huynh, ba người này chẳng lẽ là kẻ ngu sao? Đều đến ta Thanh Long Thánh Tông, bọn hắn còn dám truy, trở lại tông môn, gầy gò thanh niên lập tức thở phào, chợt cười lên ha hả, thật sự là muốn chết, ha ha. Ba người này quả thực là không biết sống chết, ở đâu là không biết sống chết, đơn giản liền là ngu xuẩn như heo, hiện tại chúng ta trở lại tông môn, ta xem bọn hắn dám đem chúng ta thế nào, người khác cũng đều là từng cái cười ha hả, một mặt trêu tức nhìn về phía Tô Mạc ba người, Sơ Triển Thiên bọn người cũng không có tiến nhập sơn môn, liền đứng tại sơn môn chỗ trên bình đài chờ đợi Tô Mạc ba người đến, bọn hắn cũng không tin tưởng, có ai dám tại Thanh Long Thánh Tông sơn môn khẩu, đối phó Thanh Long Thánh Tông đệ tử, mà lại, sơn môn chỗ, còn có hai tên trấn giữ sơn môn hộ núi đệ tử, từng cái đều là chân cương cảnh tu vi, đủ để bảo vệ bọn hắn an toàn. Sư, mấy hơi về sau, Tô Mạc ba người tiến đến, thân hình hàng lâm xuống, rơi vào sơn môn chỗ trên bình đài, ha ha. Tô Mạc, đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta. Sơ Triển Thiên cười lớn một tiếng, chợt quay đầu, nhìn về phía kia hai tên hộ núi đệ tử, đạo, hai vị sư huynh, ba người này một mực tại truy sát chúng ta, hiện tại thế mà đuổi tới tông môn, các ngươi mau đưa bọn hắn cầm xuống. Ách, Tô Mạc vừa mới hạ xuống, nghe nói Sơ Triển Thiên lời nói, dưới chân một cái lão đảo, kém chút té ngã trên đất, ta đi, ta truy sát các ngươi sẽ truy sát đến Thanh Long Thánh Tông. Tô Mạc im lặng, phản phất nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem Sơ Triển Thiên, kia hai tên hộ núi đệ tử, nghe vậy cũng là khẽ giật mình, chợt dò xét Tô Mạc ba người một phen, mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên, truy sát các ngươi có thể nghênh ngang truy giết đến tận cửa, điều này có thể sao? Trong lúc nhất thời hai tên hộ núi đệ tử, cảm giác đầu óc có chút quá tải đến, hai vị sư huynh, các ngươi còn đang chờ cái gì? Ba người bọn họ vừa rồi truy sát chúng ta, các ngươi mau đưa bọn hắn cầm xuống. Sơ Triển Thiên gặp hai người không động tay, lập tức gấp, vội vàng thúc giục nói. Khi hai tên hộ núi đệ tử nghe vậy, đi lên phía trước, nhìn về phía Tô Mạc ba người, bên trong một người trên mặt kinh nghi hỏi, các ngươi thật tại đuổi giết bọn hắn, gặp qua hai vị sư huynh, bọn hắn hiểu lầm, chúng ta chỉ là cùng bọn hắn tiện đường mà thôi. Tô Mạc cùng Vô Sinh đều không nói gì, Hồng Thanh Tuyền tiến lên một bước, khẽ cười nói, tiện đường. Các ngươi truy sát chúng ta, thế mà còn nói là tiện đường. Vậy các ngươi đến ta Thanh Long Thánh Tông có thể có chuyện gì? Sơ Triển Thiên lập tức la ầm lên, thực hắn đã biết, Tô Mạc ba người không phải tại đuổi giết bọn hắn, không phải đây cũng quá ngu xuẩn, hắn chỉ là muốn mượn lấy chuyện này để cho người ta đem Tô Mạc cầm xuống mà thôi, không tệ. Các ngươi đến ta Thanh Long Thánh Tông có thể có chuyện gì? Rõ ràng là tại truy sát chúng ta, còn muốn giảo biện, hẳn là lập tức bắt lấy bọn hắn. Sơ Triển Thiên mấy tên đồng môn đồng dạng lớn tiếng kêu gào, cô nương, các ngươi đến ta Thanh Long Thánh Tông có chuyện gì? Hai tên hộ núi đệ tử, gặp Hồng Thanh Tuyền dung nhan khuynh thành, cũng không lập tức động thủ, trầm giọng nói, nếu như các ngươi không thể nói ra cái nguyên cớ, kia chúng ta chỉ có thể đưa các ngươi ba người cầm xuống, ta tìm đến Kim Long Lục trưởng lão. Hồng Thanh Tuyền đạo, Kim Long Lục trưởng lão, Sơ Triển Thiên bọn ZRM2GKH người cùng hai tên hộ núi đệ tử nghe vậy, lập tức giật mình, chẳng lẽ nàng này nhận biết Kim Long Lục trưởng lão? Chuyện này không có khả năng lắm a. Tại Thanh Long Thánh Tông, trưởng lão chia làm ba đẳng cấp, theo thứ tự là Thanh Long trưởng lão, Ngân Long trưởng lão cùng Kim Long trưởng lão, mà Kim Long trưởng lão chính là Thanh Long Thánh Tông cấp bậc cao nhất trưởng lão, toàn bộ Thanh Long Thánh Tông, cũng vẻn vẹn chỉ có 10 vị mà thôi, mỗi một vị đều là chí cao vô thượng võ hoàng cường giả, có được khả năng hủy thiên diệt địa, đẳng cấp này đừng cường giả, há là người bình thường nói gặp liền có thể gặp. Hai tên hộ núi đệ tử nhướng mày, bên trong một người nói, cô nương, ngươi không phải nói đùa sao? Kim Long trưởng lão thân phận tôn quý, không phải người bình thường có tư cách gặp, Nếu là bình thường người nói muốn tới tìm Kim Long Lục trưởng lão, hai tên hộ núi đệ tử đã sớm giận, nhưng đối mặt mỹ nữ như thế, hai người cũng không có động thô, vẫn là nhẫn nại tính tình nói, bá. Nhưng vào lúc này, Hồng Thanh Tuyền bàn tay một phen, Cửu Thiên Thánh Lệnh xuất hiện trong tay hắn. Cửu Thiên Thánh Lệnh, hai tên hộ núi đệ tử nhìn thấy Hồng Thanh Tuyền trong tay lệnh bài, lập tức giật mình, hai vị sư huynh, ta hiện tại có tư cách gặp Kim Long Lục trưởng lão a? Hồng Thanh Tuyền cười hỏi, có. Đương nhiên có, hai tên hộ núi đệ tử lập tức gật đầu, bên trong một người lập tức nói, cô nương ở đây chờ một lát, ta cái này đi thông truyền, nói xong, tên kia hộ núi đệ tử vội vã tiến vào Thanh Long Thánh Tông, Cửu Thiên Thánh Lệnh, Thiên Linh Tông Thánh Lệnh, cùng Thanh Long Thánh Tông, Kim Long Thánh Lệnh không sai biệt lắm, mỗi một mai đều đại biểu một vị Thiên Linh Tông Phong Chủ đích thân tới, Thiên Linh Tông Phong Chủ, đồng dạng là chí cao vô thượng võ hoàng cường giả, cho nên, tên kia hộ núi đệ tử không dám thất lễ. 9. Cửu Thiên Thánh Lệnh, Sơ Triển Thiên ngốc, kia hơn 10 tên Thanh Long Thánh Tông đệ tử cũng ngốc, nữ tử này đến cùng là thân phận gì, lại có Thiên Linh Tông Cửu Thiên Thánh Lệnh, chương 441. Sơ Triển Thiên cùng hắn hơn 10 tên đồng môn hoàn toàn giật mình tại nguyên chỗ. Cửu Thiên Thánh Lệnh, coi như Đông Châu 7 đại siêu cấp thế lực một trong Thiên Linh Tông Thánh Lệnh, tại Đông Châu đại địa bên trên, trừ giống hoành vực loại kia địa phương nhỏ có người không biết bên ngoài, những này cường vực, đại vực, chỉ cần là tu vi cũng không tệ lắm võ giả, trên cơ bản là không ai không hiểu, không người không hiểu. Sơ Triển Thiên làm sao cũng không nghĩ tới, Hồng Thanh Tuyền trong tay lại có Cửu Thiên Thánh Lệnh, nàng này đến cùng là thân phận gì? Vì sao lại cùng Tô Mạc cùng một chỗ? Chẳng lẽ Tô Mạc thân phận cũng không đơn giản? Hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp Hồng Thanh Tuyền, sớm tại Thương Khung Thần Cảnh bên trong, hắn liền chú ý đến cái này tuyệt mỹ nữ tử. Sơ Triển Thiên chau mày, vốn cho rằng đi vào Thanh Long Thánh Tông về sau, muốn thu thập Tô Mạc dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ căn bản không có khả năng. Hộ núi đệ tử tiến đến thông báo, Sơ Triển Thiên bọn người cũng không đi, đều là ở một bên kinh nghi bất định, muốn nhìn một chút địa vị cao thượng Kim Long Lục trưởng lão, có thể hay không gặp Hồng Thanh Tuyền ba người. Tô Mạc ba người không để ý đến Sơ Triển Thiên bọn người, ngay tại sơn môn chỗ lẳng lặng đợi, trọn vẹn qua nửa canh giờ, ngay tại Tô Mạc ba người hơi có chút lo lắng thời điểm, tên kia hộ núi đệ tử rốt cục trở về, ba người các ngươi, đi theo ta. Tên kia hộ núi đệ tử thật sâu nhìn Hồng Thanh Tuyền cùng Tô Mạc ba người một chút, cao giọng nói. Nói xong, hộ núi đệ tử lần nữa hướng Thanh Long Thánh Tông bên trong đi đến, Tô Mạc ba người vội vàng theo sau, Kim Long Lục trưởng lão thật gặp bọn họ. Sơ Triển Thiên bọn người một mặt chấn kinh, thật lâu im lặng, Tô Mạc ba người đi theo tên kia hộ núi đệ tử sau lưng, đi tại to như vậy Thanh Long Thánh Tông bên trong, nhìn xem chung quanh Thanh Long Thánh Tông rộng lớn khu kiến trúc, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thanh Long Thánh Tông kiến trúc, bất luận là cung điện vẫn là lầu cát, hoặc là cột đá, toàn bộ đều điêu khắc sinh động như thật thần long, phản phất long chi quốc độ, bá khí phi phàm. Mấy người tại Thanh Long Thánh Tông bên trong đi ước chừng một khắc đồng hồ về sau, đi vào một cái sơn cốc bên trong. Đây là một cái không núi lớn cốc, trong cốc không gian ước chừng chỉ có phương viên 200-300 trượng, nhưng trong sơn cốc cảnh sắc cực đẹp, chim hót hoa nở, các loại kỳ hoa dị thảo tranh nhau khoe sắc. Đơn giản liền là một bọn người ở giữa tiên cảnh. Không chỉ có như thế, trong sơn cốc này linh khí cực kỳ nồng đậm, đã hình thành một mảnh nhàn nhạt linh vụ. Tô Mạc thở một hơi thật dài, đều cảm giác được thần thanh khí sảng, tinh thần đại chấn, thật sự là nơi tốt. Tô Mạc trong lòng ngạc nhiên, cái này Kim Long Lục trưởng lão ngược lại là thực sẽ hưởng thụ. Hoa, Hồng Thanh Tuyền nhìn xem trong sơn cốc các loại hoặc yêu diễm, hoặc thuần khiết, hoặc thanh nhã các loại kỳ hoa, xinh xắn khuôn mặt phía trên lập tức rào rạt ra sáng lạng tiếu dung. Chợt, Hồng Thanh Tuyền bước chân tăng tốc, cấp tốc đi vào trong sơn cốc, đi đến một mảnh vườn hoa ở giữa. Thật đẹp a. Hồng Thanh Tuyền mặc dù tính cách tương đối trầm ổn, nhưng dù sao vẫn là một cái 16-17 tuổi thiếu nữ. Đối mặt bực này cảnh đẹp, nàng cùng hắn cô gái bình thường cũng đều cùng, còn không có người đẹp. Nhìn xem Hồng Thanh Tuyền dung nhan tuyệt thế kia, xinh xắn khuôn mặt tươi cười, Tô Mạc lắc đầu, thấp giọng tự nói. Hồng Thanh Tuyền cũng biết bọn hắn tới đây cũng không phải là thưởng thức cảnh đẹp, rất nhanh liền nén xuống kích động trong lòng nổi lòng, đi theo hộ núi đệ tử hướng trong sơn cốc đi đến, không lỗi thời, mấy người liền đi tới sâu trong thung lũng, trước mắt xuất hiện một tòa phòng trúc, mà tại phòng trúc trước đó, một tòa trước bàn đá chính đoan ngồi một thân ảnh, đạo thân ảnh này người mặc màu nâu trường sam, đưa lưng về phía đám người, để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt, người này thân hình đề bạc, Mái tóc dài màu đen tùy ý rối tung trên bờ vai, cho người ta một loại thoải mái cảm giác. Tô Mạc chăm chú nhìn thế thì thân ảnh, không biết sao, người kia rõ ràng không có bất kỳ cái gì khí tức hiển lộ, mà hắn thế mà cảm giác được mình nhịp tim đều tại gia tốc, trong lòng tràn ngập kiềm chế cảm giác. Thanh Tuyền nha đầu, có chuyện gì? Kia màu nâu thân ảnh mở miệng yếu ớt, thanh âm tràn đầy từ tính, ẩn chứa một loại không hiểu mị lực. Thanh Tuyền gặp qua Kim Long Lục trưởng lão. Hồng Thanh Tuyền hướng kia màu nâu thân ảnh không người cúi đầu, gặp qua Kim Long Lục trưởng lão. Tô Mạc cùng Vô Sinh, cùng tên kia hộ núi đệ tử, đồng dạng hướng màu nâu thân ảnh cúi đầu. Tô Mạc cùng Vô Sinh là bởi vì cần đạt được đối phương trợ giúp, cho nên về tình về lý đều hẳn là hướng đối phương hành lễ. Ha ha. Thanh Tuyền nha đầu, không phải cùng ngươi đã nói mà. Ngươi có thể gọi ta sư thúc. Màu nâu thân ảnh khẽ cười một tiếng, chậm rãi xoay người lại. Tô Mạc nhìn thấy đối phương khuôn mặt, lập tức kinh ngạc không thôi, bởi vì người này thế mà phi thường trẻ tuổi, rõ ràng liền là một 20 tuổi thanh niên, mà lại người này tướng mạo cực kỳ anh tuấn, khuôn mặt trắng nõn, góc cạnh rõ ràng, ngũ quan anh tuấn, quả thực là một vị tuyệt thế mỹ nam tử. Ách, được nghe tên này thanh niên anh tuấn lời nói, Hồng Thanh Tuyền sắc mặt trì trệ, trên mặt lộ ra hơi có vẻ vẻ xấu hổ. Gặp Hồng Thanh Tuyền như thế sắc mặt, thanh niên anh tuấn cũng không thèm để ý, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Gặp thanh niên anh tuấn không có sinh khí, Hồng Thanh Tuyền âm thầm thở phào, không phải nàng không muốn gọi đối phương sư thúc, mà là sư tôn của nàng không cho phép nàng la như vậy. Hồng Thanh Tuyền trong lòng cũng là rất bội phục người này, tên này thanh niên anh tuấn tuy sư tôn của nàng 50 năm, sư tôn của nàng đều sắc mặt không chút thay đổi, mà đối phương nhưng như cũ không buông bỏ. Thực, bằng đối phương tu vi cùng thân phận địa vị, chỉ cần một câu, trong thiên hạ liền có ức vạn nữ tử ôm ấp yêu thương, nhưng người này lại độc yêu nàng sư tôn một người, tình này chi sâu quả thật giác cờ 8C6X làm cho người kính nể. Tốt, Thanh Tuyền nha đầu, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Thiếu Khuynh, thanh niên anh tuấn vẫy lui tên kia hộ núi đệ tử, có chút quét Tô Mạc cùng Vô Sinh một chút, cười hỏi. Về Lục trưởng lão, chúng ta ba người muốn mượn Thanh Long Thánh Tông khóa vực truyền tống trận dùng một lát. Hồng Thanh Tuyền hướng thanh niên anh tuấn lần nữa cúi đầu, cung kính nói, a, các ngươi là muốn về huyền vực a? Thanh niên anh tuấn cười hỏi, chính là. Hồng Thanh Tuyền gật đầu, về huyền vực cần gì phiền toái như vậy? Thanh niên anh tuấn nhẹ nhàng lắc đầu, chợt yếu ớt thở dài, trong mắt lộ ra nhớ nhung chi sắc, đạo, coi như ta cùng Tầm Nguyệt đã có 2 năm không thấy, lần này ta liền tự mình tiễn ngươi nhóm trở về đi. Vừa vặn có thể đi nhìn nàng một cái. Hồng Thanh Tuyền nghe vậy vui mừng, vội vàng hướng thanh niên anh tuấn bái tạ, đa tạ Lục trưởng lão. Hồng Thanh Tuyền vừa mới nói xong, chỉ thấy thanh niên anh tuấn chậm rãi đứng lên, lập tức tay áo vung lên, lập tức một cổ không cách nào kháng cự đại lực tuôn ra, đem Tô Mạc ba người lôi kéo qua đi. Sau đó, tại Tô Mạc chấn kinh ánh mắt bên trong, chỉ thấy thanh niên anh tuấn duỗi ra thon dài bàn tay hư không vạch một cái, lập tức không gian vỡ vụn, một đạo cự đại không gian khe hở xuất hiện trong hư không. Trong cái khe không có bất kỳ cái gì vật chất, có vẻn vẹn băng lãnh, hắc ám, hư vô, khí tức hủy diệt. Sau đó, thanh niên anh tuấn thân hình khẽ động, lôi cuốn lấy Tô Mạc ba người xông vào hắc ám vết nứt không gian bên trong. Tô Mạc quá sợ hãi, chẳng lẽ đây chính là nghe đồn rằng xuyên qua không gian, vượt qua vũ trụ, tiến hành không gian khiêu dược. Trong lòng của hắn chấn kinh tột đỉnh, đây mới thực sự là cường giả a. Tô Mạc ba người đi theo thanh niên anh tuấn bên người, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ xuyên thẳng qua ở trong hư không, chung quanh tất cả đều là tựa là hủy diệt không gian phong bạo, nhưng bọn hắn quanh thân có thanh niên anh tuấn kỳ dị năng lượng vờn quanh, bất luận cái gì không gian phong bạo đều không thể tới gần người. Không bao lâu, thanh niên anh tuấn mang theo Tô Mạc ba người xông ra vết nứt không gian, bọn hắn thân hình đã xuất hiện tại không bên ngoài mấy vạn dặm. Tiếp xuống, thanh niên anh tuấn lần nữa xé rách không gian, bọn hắn lần nữa tiến hành xuyên qua không gian. Rất hiển nhiên, lấy thanh niên anh tuấn thực lực, cũng không có khả năng một lần xuyên toa không gian liền đạt tới huyền vực, cũng cần nhiều lần mới được. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại, đem bọn hắn xuyên thẳng qua 13 lần không gian về sau, lần nữa xông ra vết nứt không gian. Lúc này, mấy người thân hình xuất hiện tại một tầng mây phía trên, Tô Mạc dương mắt nhìn lên, phía trước mơ hồ trong đó có 9 tòa thông thiên cự phong, Thiên Linh Tông, rốt cục đến.